Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tổng hợp một chút phần chuyện của phần trước. Đấy là sau khi Diệp Mặc đánh thắng được tà thần, do cái văn minh của tà thần nó không chịu thua đốt để hủy diệt cùng với tà thần, mà La Trinh chiến thắng và đã thu lại tà thần vào thế giới trong cơ thể. Ở đó thì La Trinh cũng triệu hồi cô vợ cũ của tà thần tên là Ngọc Châu hay gì đó, và để níu kéo cái tâm lý của tà thần, và hắn cũng không muốn giết chết tà thần, bởi vì dù có giết chết thì rồi cũng lại sinh ra một thằng tà thần khác thôi. Nó là những cái ý chí tiêu cực ở mặt trái của thế giới trong cơ thể La Trinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Có lẽ là tà thần mới sinh ra sẽ không có được ký ức của kiếp này, có lẽ dung mạo cũng sẽ khác hẳn, hay thậm chí cả hình thái cũng thay đổi, thế nhưng hắn ta vẫn cứ là tà thần thôi. Ý của chúa tạo thế là có thể tha mạng cho phu quân của ta ư? Trong lòng của Ngọc Châu dâng lên một tia hy vọng, La Trinh liền gật đầu nói, loại bỏ tấm chắn của vùng đất ký linh, dung hợp lại với thế giới trong cơ thể ta, ta có thể tha cho hắn. Tà thần yên lặng nhìn La Trinh một lúc rồi cười cười như đang tự giễu, sau đó nói, dù ta không loại bỏ tấm chắn ở vùng đất ký linh thì chắc là ngươi cũng có cách làm được chứ gì. Muốn tìm ra cách từ ngươi cũng không khó, La Trinh nói. Tà thần khẽ thở ra một hơi rồi nói, được rồi. Vùng đất ký linh của tà thần vẫn luôn tồn tại ở thế giới trong cơ thể của La Trinh. Sau khi lập lên vùng đất này thì La Trinh vẫn chưa một lần đến đó. Sau này người của Hắc Thuyền lại dùng một vài mánh khóe nào đó khiến cho vùng đất ký linh ngăn cách hẳn với thế giới trong cơ thể La Trinh. Dù La Trinh có muốn nhúng tay vào hắn cũng không làm được. Ý nghĩ của La Trinh khẽ động. La Trinh, Thanh Ngọc Chi Linh 9527 còn có tà thần cùng Ngọc Châu đã xuất hiện giữa không trung. Cách họ không xa là một khoảng không phủ đầy mây mù, trong đó chính là vùng đất ký linh của tà thần. Khi mọi người tiến tới biên giới của khu vực tràn ngập mây mù này, tà thần nhẹ nhàng xoay cái nhẫn tu di, trong tay hắn đã có thêm một cái lệnh bài màu đen. Cạch, hắn bóp nhẹ một cái, lệnh bài màu đen này lập tức vỡ nát, sau đó mây mù giăng kín khắp nơi như mất đi lực lượng chống đỡ bắt đầu tiêu tán. Sau khi mây mù tan biến đi, La Trinh cũng cảm nhận được một loại biến hóa rất kỳ diệu. Hắn cảm thấy thế giới của mình đã khôi phục lại mối liên hệ với vùng đất ký linh này một lần nữa. Ồ, La Trinh nhẹ nhàng vung tay lên, hắn và mấy người tà thần biến mất. Giây lát sau cả nhóm đã xuất hiện trong vùng đất ký linh. Trong quãng thời gian tách khỏi La Trinh thì tà thần đã phát triển vùng đất ký linh của mình rất tốt. Mặc dù không gian của vùng đất này nhỏ hơn thế giới trong cơ thể La Trinh nhiều, nhưng tà thần đã tận dụng hết mọi không gian trong đó. Cả thế giới này gần như không có biển mà chỉ toàn là lục địa. Ở trên vùng lục địa này xung quanh đều là những ngọn núi lớn đen sì. Ở bên dưới mỗi ngọn núi đều có một tiểu quốc nhỏ nhỏ. La Trinh nhìn xuống bên dưới trên mặt lộ vẻ khác lạ. Rất nhiều quốc gia ở dưới kia đang chìm trong chiến tranh khốc liệt, mặt đất trải đầy xác người và xương vụn. Dù là đang đứng ở giữa không trung cao tít trên mây vẫn có thể ngửi được mùi máu tươi nồng nặc. Sao sinh linh trong vùng đất ký linh của ngươi lại chém giết nhau dữ dội đến thế? La Trinh nhíu mày hỏi. Tà thần hừ lạnh, chỉ có không ngừng chém giết thì mới có thể sinh ra cường giả. La Trinh khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn sang ngọn núi cao nằm một góc của thế giới này. Trên đỉnh núi có từng tia chớp màu trắng đang chớp lóe không ngừng. Đây hiển nhiên chính là một trong các đạo ẩn thần đạo mà trước đây tà thần đã từng sử dụng. Thanh Ngọc Chi Linh để ý thấy tia chớp này, ánh mắt cũng hơi lóe lên, cả nhóm người liền bay lượn đến ngọn núi đó. Lách tách, cây đại thụ mọc trên đỉnh núi đã bị đánh cho cháy đen. Trong lòng đất ở dưới tàng cây có chôn một viên đá quý màu trắng, toàn bộ tia điện đều được bắn ra từ trong viên đá quý này. La Trinh, đây chính là thiếu sót thứ hai mà ngươi nói. Thanh Ngọc Chi Linh lúc này kích động hẳn lên. Sau khi La Trinh dung hợp với huyết nguyên thần đạo thì năng lượng dung đạo đã chỉ còn lại có hai thiếu sót duy nhất nữa mà thôi. Chỉ có điều là để tìm kiếm hai thiếu sót cuối cùng này thì văn minh Thanh Ngọc đã tốn hao rất nhiều thời gian mà không thu được manh mối nào. Thông qua phạn văn màu máu của thần đạo huyết nguyên, La Trinh đã tìm được đầu mối của một thiếu sót trong đó. Việc này vốn đã khiến Thanh Ngọc Chi Linh cảm thấy rất may mắn rồi. Nó cảm thấy văn minh Thanh Ngọc và La Trinh gặp nhau chính là do cõi sâu xa đã định sẵn. Nhưng điều càng khiến Thanh Ngọc Chi Linh câm nín hơn nữa là sinh linh được thả ra từ thế giới trong cơ thể La Trinh lại có thể tìm ra thiếu sót thứ hai. Có lẽ La Trinh thực sự có thể trở thành người tu bổ của năng lượng dung đạo. Dù bây giờ còn chưa tu bổ được nhưng hắn đã có cơ hội lớn nhất rồi. Sao ngươi lại tìm được viên đá quý này? La Trinh hỏi. Sau khi tấm chắn vùng đất ký linh được dỡ bỏ hoàn toàn, La Trinh có thể nhìn trộm ký ức của tà thần, song hắn lại không làm vậy. Ở Bỉ Ngạn Nhị Trọng Thiên, tà thần nói. Nhị Trọng Thiên? La Trinh vô cùng kinh ngạc. Thông thường thì tộc nhân cùng các đệ tử của thế lực siêu cấp sẽ không nán lại ở nhất nhị hay tam trọng thiên. Lúc mà La Trinh và Lăng Xương vừa bước chân vào Bỉ Ngạn cũng bởi vì trong tay La Trinh có chìa khóa của Thiên Quỳ Thần Miếu, cho nên Lăng Xương mới là kìm nén tính tình, dẫn theo hắn thám hiểm thần miếu này. Còn trên thực tế thì ý nghĩ của Lăng Xương lúc ấy chỉ là muốn đưa La Trinh lên tứ trọng thiên thôi. Dù sao chỉ cần đến được tứ trọng thiên là nhận được phần cấp phát của bản tộc dành cho mình, tốt hơn hẳn so với việc tự mình đi lần mò cực nhọc trong bỉ ngạn. Vì vậy mà các trọng thiên từ nhất cho đến tam trọng thiên đều rất hoang vắng, có lẽ chỉ có người mới, không môn không phái như tả thần, hắn mới lang thang không có mục đích ở trong nhị trọng thiên, và có thể may mắn tìm được bảo bối, chứ để cho người khác mất thời gian lần mò như thế thì hẳn là không ai làm. Ta phát hiện một cái thần miếu bị chôn vùi ở biên giới của nhị trọng thiên, có tên là Thiên Chấp Thần Miếu. Có lẽ trước đây, vì bị chôn vùi mà không ai tìm đến thần miếu này hết, cho nên nó đã hoang tàn, có thể tùy ý tiến vào. Viên đá quý ẩn chứa, đạo ẩn của thần đạo này nằm ngay ở trung tâm của Thiên Chấp Thần Miếu. Tà thần có sao nói vậy? Thiên Chấp, La Trinh suy tư một chút. Ta chưa từng nghe nói tới văn minh Thiên Chấp, Thanh Ngọc Chi Linh lắc đầu. Thời gian của mỗi vòng hỗn độn là dài dằng dặc, mà bỉ ngạn là một thế giới tích lũy cả hơn 1.000 kỷ nguyên hỗn độn. Trong những kỷ nguyên hỗn độn này, ngoại trừ thế lực cấp chúa tể thì còn có các thế lực khác, như thế lực siêu cấp, thế lực bình thường, hoặc thậm chí rất nhiều đại tộc tồn tại. Bí mật ẩn giấu trong đó đương nhiên là rất nhiều, Thanh Ngọc Chi Linh chưa nghe nói đến cũng là chuyện hết sức bình thường thôi. Sau khi lấy được viên đá quý này, ta lại thu được một manh mối khác nữa, tà thần nói tiếp. Manh mối này chỉ thẳng đến một bí cảnh ở Thập Trọng Thiên. Ta dựa theo chỉ dẫn của nó phát hiện ra một hang động dưới mặt đất dài đến mấy ngàn dặm trong Thập Trọng Thiên. Lúc tà thần đến Thập Trọng Thiên thì thực lực của hắn ta đã rất mạnh. Khi đó uy danh của hấp hồn ma đã lan truyền khắp bỉ ngạn. Hắn ta hoàn toàn có thể trực tiếp tiến thẳng vào Thập Tam Trọng Thiên. Vào thời điểm đó, La Trinh đã vào thần miếu Di Thiên và thám hiểu thần miếu ấy. Còn tà thần thì đi một mình băng qua hang động dưới lòng đất tìm ra Thiên Chấp Thần Miếu thứ hai. Mà văn minh chi khí này cũng là lấy được từ Thiên Chấp Thần Miếu thứ hai đó. Một nền văn minh quái lạ. Nghe tà thần nói xong, trên mặt của Thanh Ngọc Chi Linh tràn đầy vẻ khó hiểu. Một văn minh hùng mạnh chắc chắn sẽ đủ năng lực để tiến vào trọng thiên cao hơn. Nếu là văn minh Thiên Chấp này trốn trong sắc giới, thì chỉ có một lý do duy nhất là bọn họ cũng giống như bọn ta, muốn tránh trốn sự đuổi giết của kẻ thù. Nhưng mà Thanh Ngọc Chi Linh tiếp tục nói, dù họ có muốn trốn trong sắc giới thì thường cũng sẽ lựa chọn ám vực mới đúng chứ. Nói gì thì nói, trong ám vực an toàn hơn nhiều, tại sao lại chọn Thập Trọng Thiên? Cứ hạ xuống một trọng thiên thì thực lực của sinh linh bỉ ngạn sẽ chịu một tầng áp chế, hơn nữa cường độ của tầng áp chế này còn rất lớn. Chịu đến 10 tầng áp chế mà văn minh chi khí vẫn có thể phát huy uy lực kinh khủng đến thế. Thực lực của văn minh Thiên Chấp này quả thực không thể coi thường. Ta không biết, ta thần lắc đầu nói. Văn minh Thiên Chấp họ không liên lạc gì với ngươi sao? La Trinh hỏi. Liên lạc? Ta thần suy nghĩ rồi nở nụ cười bất đắc dĩ. Đi theo ta, các ngươi nhìn thấy văn minh chi khí là sẽ hiểu ngay thôi. Cả nhóm liền đi theo tà thần đến trung tâm thế giới, tà thần nhắm mắt lại. Lát sau ở phía giữa thế giới dần hiện lên một ảo ảnh mờ nhạt, đó là một khối hình lập phương màu bạc. Nó vừa xuất hiện lập tức xoay tròn chậm rãi giữa không trung. Đây là văn minh chi khí của văn minh Thiên Chấp, tà thần nói. Ánh mắt La Trinh lập tức tập trung lên khối lập phương màu bạc này, thấy bề mặt bên trái của nó sáng bóng hệt như mặt gương, thế nhưng mặt bên phải thì gồ ghề như thể đã bị thương tổn không nhỏ. Không cần tà thần phải giải thích, La Trinh cũng biết thương tổn ấy từ đâu mà đến. Mặc dù văn minh chi khí không bị thiêu đốt hoàn toàn, nhưng dù sao, cái kiểu thiêu đốt tạo ra cảnh tượng như trời đất sụp đổ ấy vẫn là gây hại không ít cho văn minh chi khí. Lúc tà thần đến gần thì một giọng nói lạnh như băng và không ẩn chứa một chút tình cảm nào liền truyền ra từ trong khối lập phương. Nhiệm vụ khiến tộc Ly Uyên bị thiệt hại đã thất bại, hủy bỏ phần thưởng. Nhiệm vụ sứ mệnh diệt chuột thất bại, hủy bỏ phần thưởng. Nhiệm vụ kết tinh hồn nguyên chi linh thất bại, hủy bỏ phần thưởng. Keng, số người giết được trong hồn nguyên đại thế giới là 4.633 người, đạt được 1/10 chỉ tiêu, ban xuống phần thưởng cấp bính, một viên bản nguyên cường hóa thân thể. Giọng nói rất lạnh ấy đang tường thuật về các nhiệm vụ thất bại của tà thần, thế nhưng giọng nói ấy lại không mang một chút cảm xúc nào. Dù tà thần thất bại mà nó cũng không hề có ý gì gọi là trách móc nặng nề, tựa như trong khối lập phương không tồn tại linh hồn có trí tuệ chân chính, mà tất cả đều chỉ là một âm thanh được lập trình sẵn. La Trinh, Thanh Ngọc Chi Linh và 9527 quay sang đưa mắt nhìn nhau. Bây giờ tà thần lại nói tiếp, sau khi ta dung nạp văn minh chi khí của văn minh Thiên Chấp, chỉ có mỗi giọng nói không chút tình cảm này liên lạc với ta. Nó sẽ căn cứ theo tình hình chung quanh mà không ngừng đưa ra mức nhiệm vụ. Nếu như ta hoàn thành nhiệm vụ thì nó sẽ ban thưởng. Sao lại có văn minh quái lạ như thế? Chơi trò hệ thống à? 9527 bất đắc dĩ cười nói. La Trinh nhìn chằm chằm vào khối lập phương kia. Hỗn độn đã tồn tại từ rất xa xưa, trong đó ra đời đủ các loại văn minh, quái lạ thì cũng hết sức bình thường. Thanh Ngọc Chi Linh suy tư một lúc lâu rồi nói, chắc toàn bộ các cường giả của văn minh này đã chìm vào ngủ say. Sau khi văn minh chi khí chọn ra được người phát ngôn, thì mọi thứ đều tiến hành dựa theo hình thức mà bọn họ chuẩn bị từ trước. Trong văn minh Thanh Ngọc thì ngoại trừ Thanh Ngọc Chi Linh, toàn bộ các sinh linh khác đều cũng ngủ say, mà Thanh Ngọc Chi Linh cũng mới tỉnh lại sau khi La Trinh cùng với Phượng Ca xâm nhập vào trong Hắc Đàm. Nếu Thanh Ngọc Chi Linh cũng chịu chìm vào giấc ngủ thì có lẽ văn minh Thanh Ngọc sẽ khai thác phương pháp tương tự như vậy, ban ra từng nhiệm vụ để hướng dẫn cho La Trinh dần trở nên mạnh hơn. Nhìn từ điểm này thì cách làm của văn minh Thiên Chấp cũng rất là phù hợp. Nhưng sao văn minh Thiên Chấp lại tàn bạo quá vậy? Các nhiệm vụ ban ra đều là đi tiêu diệt những chủng tộc khác chứ? La Trinh kỳ lạ hỏi. Có lẽ là nó căn cứ theo tính cách, Tà Thần nói. Ban đầu nhiệm vụ mà văn minh chi khí này đưa ra khá là bình thường. Có lẽ sau này nó phát hiện ta thích giết người cho nên mới bắt đầu ban ra các nhiệm vụ đánh giết liên tục như thế. Đây chính là điển hình của câu gần mực thì đen, mà gần đèn thì chết cháy. Văn minh chi khí nhận định theo phép logic riêng của mình và dùng cách thức thích hợp nhất để chỉ dẫn cho người phát ngôn. Thật sự là một văn minh thú vị, Thanh Ngọc Chi Linh mỉm cười nói. Bây giờ vùng đất ký linh đã mở. La Trinh, ngươi có thể dẫn nó vào thế giới trong cơ thể mình và tiến hành dung nạp. Thì không biết là văn minh chi khí này được dung lạp dựa theo chân ý của đạo nào. Tà thần bị bắt về cho nên hiển nhiên vùng đất ký linh cũng bị thu hồi. Trước đây tà thần thiêu đốt văn minh chi khí, nhưng văn minh chi khí này chỉ dập tắt lửa cháy thôi, chứ không có trừng phạt tà thần, cho nên Thanh Ngọc Chi Linh đoán rằng khả năng văn minh chi khí này kháng cự lại La Trinh là rất nhỏ. Thanh Ngọc Chi Linh nói xong, La Trinh liền dùng ánh mắt dò hỏi nhìn tà thần. Là chân ý nhất niệm thiện ác, tà thần đáp. Nghe được đáp án này, 9527 Thanh Ngọc Chi Linh và La Trinh cùng nở nụ cười. Nếu như không tính chân ý của đạo là vầng sáng vàng lúc ẩn lúc hiện bên ngoài cơ thể La Trinh, thì hiện giờ hắn đang tu luyện 4 loại rồi. Trong đó chân ý kiếm vận vĩnh hằng thì dùng để gánh lực thần đồ đằng. Chân ý đạo pháp tự nhiên thì dùng cho văn minh chi khí của văn minh Thanh Ngọc. Còn chân ý nhất niệm thiện ác thì gánh tâm thần chi nhãn. Chân ý tam linh kiến vật cuối cùng là do hắn lấy được từ không gian mà Vu Yêu Vương sinh sống. Theo lời của Vui Vương nói thì chân lý tam linh kiến vật là để gánh tín vật bỉ ngạn của thế giới kia. Còn việc có thể gánh được tín vật bỉ ngạn trong bỉ ngạn thứ nhất hay không thì chính bản thân của Vui Vương cũng không rõ cho lắm. Sau khi tâm thần chi nhãn bị La Trinh thiêu cháy thì chân ý của đạo của hắn đã trống ra một chỗ, mà chỗ trống ấy vừa vặn lại là chân ý nhất niệm thiện ác. Chuyện này chỉ có thể nói rằng là ông trời đang cố giúp cho La Trinh. Mặc dù La Trinh muốn lấy văn minh chi khí của tà thần đi, nhưng vẻ mặt của tà thần lại chẳng có chút buồn bực nào, thái độ theo kiểu buông xuôi bỏ mặc. La Trinh cũng không hề xin phép tà thần mà cứ thế dịch chuyển văn minh chi khí này đi. Ồ, khi mà khối lập phương bị xê dịch đi, nó chỉ hơi chấn động nhẹ nhẹ, rồi bay thẳng ra ngoài vùng đất ký linh. Đồng thời La Trinh còn lấy cả viên đá quý phóng ra tia điện trên đỉnh núi kia. Trong tay tà thần vẫn còn không ít thứ tốt, ví dụ như con dao màu đen có hoa văn hình rồng kia, ắt hẳn là một món chí bảo có lai lịch bất phàm. Chỉ có điều thứ bình thường chẳng có tác dụng gì với La Trinh, hắn cũng lười đi vơ vét cướp đoạt của tà thần. Sau khi lấy được hai vật mấu chốt nhất thì vấn đề còn lại là giải quyết tà thần như thế nào. Ngọc Châu thấy ánh mắt La Trinh lại chuyển đến phu quân mình thì trong lòng sốt ruột. Mặc dù La Trinh đã bảo rằng sẽ không giết tà thần, nhưng chúa tạo thế mà muốn lật lọng thì có ai ngăn cản được đâu. Ồ. La Trinh vươn tay chỉ vào phía dưới một ngọn núi, nơi đột ngột mọc lên thêm một ngọn núi nữa. Nó không khác gì một cây đại thụ đang sinh trưởng với tốc độ rất nhanh, thoáng chốc đạt tới độ cao 300.000m. Mãi đến khi đỉnh núi chạm tới lòng bàn chân của La Trinh thì mới ngừng lại. La Trinh lại vung tay lên, đỉnh núi liền bị san bằng, từng cây cột trụ màu vàng óng ả hiện ra xếp chồng lên nhau, tạo thành một cái nhà giam có tầm nhìn thoáng đãng. Thật ra thì luyện chế tà thần thành đạo luyện phân thể cũng là một lựa chọn tốt. Nhưng mà thiên phú của tà thần thực chất cũng chính là thiên phú của La Trinh. Nếu anh ta biến thành một phân thân không có ý thức thì quả là lãng phí. La Trinh sẽ tìm kiếm một phương pháp nào đó để tà thần có thể trở thành đạo luyện phân thể mà vẫn có thể giữ lại thần trí của mình. Một tà thần có thể nằm trong tầm điều khiển của hắn thì sẽ trở thành một trợ giúp rất lớn, mà hắn cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm thả tên sát tinh này ra để hắn đi lạm sát kẻ vô tội. Tà thần rất tự giác tiến vào ngục giam, Ngọc Châu theo sát phía sau. Phu quân đã phạm sai lầm thì nàng nguyện ý gánh chịu cùng phu quân. Cửa ngục giam ầm ầm hạ xuống, nhóm ba người La Trinh cũng rời đi. Tà thần đứng trước cửa của giao sắt nhìn xuống thế giới ở xa xa, các quốc gia loài người vẫn đang chém giết. Hắn ta thấy chiến mã phi nhanh, trường thương xuyên thấu, đao kiếm vung lên, máu chảy thành sông. Hôm qua thì hắn vẫn là chủ nhân của thế giới này, hôm nay đã trở thành tù nhân của thế giới này rồi. Phu quân, Ngọc Châu thấy tà thần không nói lời nào liền nhích lại gần. Tà thần ôm nàng vào trong ngực, ánh mắt vẫn nhắm nghiền. và ngắm nhìn chiến tranh diễn ra đằng xa, trong lòng hắn thoáng hiện lên vẻ say đắm. Các động vật tàn sát lẫn nhau, đẹp lắm có phải không? Tà thần lên tiếng hỏi. Ừ, đẹp lắm. Ngọc Châu gật đầu, nàng biết phu quân của mình sẽ không chịu thua. Cái chết còn không khiến hắn nhận thua, thì khi sống sót lại càng không thể. Đây cũng là nguyên nhân tại sao khi trước Ngọc Châu lại mê đắm người đàn ông này đến thế. Chỉ có điều là đối nghịch với chúa tạo thế thì quả thực là một việc làm không sáng suốt. Văn minh chi khí của văn minh thiên chấp được La Trinh dịch chuyển suốt một chặng đường, cuối cùng dừng lại ở ngay chính giữa tiểu thế giới trong cơ thể. Mặc dù La Trinh đã thu hồi vùng đất ký linh, nhưng thật ra văn minh chi khí này là do tà thần dung nạp và gánh chịu. La Trinh vẫn chưa khống chế được nó, cho nên cần phải dung nạp lại lần nữa. Nếu văn minh chi khí có ý thức của bản thân và không thừa nhận La Trinh thì chắc chắn nó sẽ cắt đứt mối liên hệ giữa đôi bên, sau đó quay trở về bỉ ngạn. Uy lực của một văn minh chi khí lớn đến cỡ nào, chỉ cần là người từng sử dụng nó thì sẽ biết. Văn minh Thanh Ngọc đang bị áp chế ở thập tam trọng thiên. Nếu như toàn bộ văn minh nhảy từ sắc giới lên dục giới thì sức mạnh sẽ được tăng vọt. Phạm vi thế giới giáng lâm cũng sẽ càng lúc càng lớn, sức mạnh ban cho La Trinh sẽ càng kinh khủng. Văn minh thiên chấp thì ở lại thập trọng thiên, vậy mà nó bộc phát ra sức mạnh nhường ấy. Sau này tiềm lực của nó phát huy ra sẽ trợ giúp cho La Trinh rất nhiều, thậm chí là không thể đo lường được. La Trinh không nói gì nhiều, bắt đầu yên lặng tụng niệm chân ý nhất niệm thiện ác. Ồ, ký tức chân ý bắt đầu khuếch tán ra, thế giới trong cơ thể La Trinh chấn động, phạn văn ở biên giới của thế giới lần lượt phát sáng. 372 phạn văn được thắp sáng, Thanh Ngọc Chi Linh quan sát các phạn văn đang sáng bừng lên, trên mặt toát lên vẻ không phục. Trước kia khi mà La Trinh gánh văn minh chi khí của nền văn minh Thanh Ngọc, chỉ có 366 cái phạn văn được sáng lên. Vậy mà văn minh thiên chấp chẳng ai biết tới này, lại cần đến 372 phạn văn gánh chịu. Việc này chứng tỏ một điều, đó là văn minh chi khí của thiên chấp kia mạnh hơn so với văn minh Thanh Ngọc. Ánh sáng vàng không ngừng lập lòe trên bề mặt các phạn văn, chúng lại hóa thành từng sợi xích thô và to, quấn về văn minh chi khí như từng con trăn khổng lồ, cuối cùng là khóa chặt văn minh chi khí ở trong đó. Ồ, văn minh chi khí không hề có ý định phản kháng lại, cả quá trình dung nạp tiến hành hết sức thuận lợi dễ dàng. Các sợi xích dần biến mất, La Trinh chợt cảm nhận được mình và văn minh chi khí nảy sinh ra một mối dây liên kết nào đó. Lúc này, trong văn minh chi khí vọng ra một giọng nói lạnh lẽo không mang theo chút tình cảm nào. Nhiệm vụ chỉ dẫn được kích hoạt. Nhiệm vụ đã chuẩn bị hoàn tất, có muốn nhận nhiệm vụ không? Thanh Ngọc Chi Linh 9527 và La Trinh nhìn nhau trao đổi ánh mắt, sau đó La Trinh nói, nhận. Sau khi La Trinh gật đầu, giọng nói lần nữa rét lạnh vang lên. Nhận vụ loại giáp cấp thiên, đánh chết Phục Hy. Sau khi hoàn thành sẽ ban cho thiên sinh chi ấn, có thể dùng để dung hợp âm dương tạo hóa của Phục Hy. Nhiệm vụ loại giáp cấp thiên, đánh bại Lôi Ly. Sau khi hoàn thành sẽ ban cho ngươi vĩnh hằng chi tác, có thể dùng để thu phục Lôi Ly hoàn toàn. Nhiệm vụ loại ất cấp thiên, bắt cóc Hắc Thuyền. Sau khi hoàn thành sẽ ban cho ngươi nhiệm vụ. Các loại nhiệm vụ cấp thiên được đưa ra liên tiếp khiến ba người La Trinh đều trợn mắt há mồm nhìn nhau. Nếu như La Trinh nhận lấy những nhiệm vụ này thì chẳng khác nào tự sát cả. Chỉ có điều sau khi nhiệm vụ được đưa ra, La Trinh cũng có thể lựa chọn là không nhận. Hắn chỉ đứng một bên lẳng lặng lắng nghe. Xét theo quy luật ban bố nhiệm vụ thì có lẽ văn minh chi khí này vẫn luôn bí mật dò xét hoàn cảnh chung quanh, sau đó căn cứ theo đủ loại điều kiện hoàn cảnh mà ban bố nhiệm vụ đúng với phần thưởng. Ta cũng có thể đưa ra các nhiệm vụ như vậy. Thanh Ngọc Chi Linh tỏ vẻ không tin. Thế nhưng mấy phần thưởng này ở đâu mà tới? Thứ này thực sự làm được như vậy sao? Đầu tiên chưa nói đến liệu La Trinh có thực hiện được nhiệm vụ bất khả thi như là đánh giết Phục Hy hay đánh bại Lôi Ly hay không. Phục Hy thân là nhân hoàng, độ kiểm soát đối với hai loại âm dương khí căn bản là không phải điều đám sinh linh bình thường có thể tưởng tượng. Trong số các trí cường giả, Phục Hy có thể nói là loại tồn tại mạnh nhất trên con đường tu luyện âm dương nhị khí này. Mà sau khi đánh bại Phục Hy, văn minh chi khí này sẽ ban cho thiên sinh chi ấn để La Trinh dung hợp âm dương tạo hóa của Phục Hy. Chuyện này nghe thực sự quá mức hoang đường. Đánh bại Lôi Ly cũng thế. Trong thập đại hung thú ở hỗn độn, chúng đều có sứ mạng cùng năng lực của riêng mình. Mặc dù so ra đám hung thú này vẫn thua kém đối với cổ thần hỗn độn, nhưng chúng không hề yếu hơn so với trí cường giả là bao, thậm chí còn mạnh hơn cả một vài trí cường giả nữa. Đối với tồn tại như thế, sau khi đánh bại nó mà chỉ dựa vào một cái vĩnh hằng chi tác gì đó là có thể thu phục được rồi sao? Cái này thì chỉ có chuyện cổ tích mới có thể xảy ra được. Hay là sau khi bị tên nhóc tà thần kia thiêu đốt, nó bị cháy hỏng bố nó phần mềm rồi, cho nên bắt đầu nói hưu nói vượn. 9527 cười nói, kiểm nghiệm một chút là biết ngay thôi. Nhiệm vụ mà văn minh chi khí này đưa ra mỗi lần hình như rất nhiều. La Trinh nói, loại bính cấp thiên, loại đinh cấp thiên, loại giáp cấp địa, loại ất cấp địa. Thời gian trôi qua, La Trinh cũng nghe ra được quy luật trong đó rồi. Một khi khối lập phương này thông báo nhiệm vụ thì nó sẽ bắt đầu từ nhiệm vụ cấp thiên trước. Mà trong cấp thiên lại được chia làm 4 độ khó là giáp ất bính đinh. Theo chính là nhiệm vụ cấp địa cũng tương đương với chia thành 4 cấp bậc giáp ất bính đinh như vậy. Mà nhiệm vụ đơn giản nhất chính là nhiệm vụ cấp nhân. La Trinh cứ nghe mãi, đến sau loại bính cấp nhân mới tìm được một nhiệm vụ phù hợp với mình. Nhiệm vụ loại đinh cấp nhân dung hợp kết tinh hồn nguyên chi linh, đạt thành hồn nguyên cảnh, sau khi hoàn thành sẽ được ban cho một lần cường hóa thân thể. Những nhiệm vụ nếu như không bị hạn chế, đủ đường thì cũng không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của La Trinh. Nhưng hiện giờ La Trinh đang muốn luyện hóa kết tinh hồn nguyên chi linh, hoàn thành nhiệm vụ này cũng đúng là hợp với thời thế. Đạt đến hồn nguyên cảnh cũng chẳng phải chuyện đơn giản, sao lại xếp nó vào loại đinh cấp nhân chứ? La Trinh lấy làm lạ bèn hỏi. Trong mỗi cấp thiên địa nhân đều được chia ra 4 loại, tổng cộng là 12 cấp độ. Ấy vậy mà đạt đến hồn nguyên cảnh lại được xếp vào loại đơn giản nhất. Thanh Ngọc Chi Linh suy nghĩ một chút liền đáp, nhiệm vụ mà nó đưa ra chưa hẳn là được nhận định dựa theo hoàn cảnh trước mắt. Bây giờ La Trinh ngươi đã thu thập đủ kết tinh hồn nguyên chi linh, cho nên việc đạt đến hồn nguyên cảnh quá đơn giản rồi còn gì, đương nhiên sẽ không được xếp vào loại nhiệm vụ khó. Có lý hả? La Trinh gật đầu, vậy ta nhận nhiệm vụ này. Và bất cứ lúc nào thân thể cũng chỉ cần được cường hóa, huống chi La Trinh còn muốn kiểm nghiệm xem liệu văn minh chi khí này có thực sự thần kỳ đến vậy hay không. Ồ, chỉ với một ý nghĩ La Trinh đã biến thành một luồng khí hỗn độn màu nâu. Ngay sau khi làm tan biến hóa thân cho cơ thể, La Trinh đã tỉnh lại. Ở trong một pháp trận cách đó không xa, một luồng sáng phóng lên thật cao, một dị tộc vừa đạt tới hồn nguyên cảnh đã được chuyển tống ra ngoài hồn nguyên đại thế giới. Trong lúc La Trinh đang bận bịu xử lý mấy việc tại thế giới trong cơ thể, thì đã có không ít người luyện hóa hồn nguyên chi tinh. La Trinh lật tay lấy kết tinh hồn nguyên chi linh chứa trong nhẫn tu di. Xuất ra, tay kia của hắn kẽ xoay tròn những viên kết tinh màu vàng cũng hiện ra. Bản thân hắn cũng rất bất ngờ khi phát hiện ra hai loại kết tinh khác nhau trong mẫu thể của hồn nguyên chi linh. Đặc biệt là kết tinh màu vàng óng này, ý tức mà chúng phát tán ra hiển nhiên đậm đặc và thực chất hơn nhiều so với kết tinh bình thường. Lúc phân chia kết tinh hồn nguyên chi linh, La Trinh cũng chia một phần kết tinh màu vàng ra. Mấy viên trong đó đưa cho La Yên, Lăng Sương và Phượng Ca mỗi người 12 viên, còn mấy người Sầu Tuẫn, Lam Tình thì được mỗi người 3 viên. Thế nhưng La Trinh cũng cảnh báo họ trước là nhất định không được luyện hóa kết tinh màu vàng này trong pháp trận. Ngộ nhỡ nó có chứa chất độc hay dẫn tới tình trạng nào đó khác thường thì không hay. Nói gì thì nói, mặc dù những pháp trận hồn nguyên đại thế giới này khá phức tạp, nhưng Thái Nhất Thiên Cung và Lê Sơn đều có thể bố trí ra được. Họ nên đợi các trưởng bối trong tộc xem qua trước rồi mới luyện hóa thì cũng không muộn. Thân thể của La Trinh thì khác với người bình thường, năng lực chịu đựng quán cũng mạnh hơn người thường rất nhiều. Sau một lát do dự, cuối cùng hắn quyết định luyện hóa mấy viên kết tinh hồn nguyên chi linh bình thường trước. Phương pháp hắn lựa chọn cũng giống Lam Tình, trước tiên đặt kết tinh hồn nguyên chi linh vào thế giới trong cơ thể, rồi mới đẩy chúng vào trong kinh mạch. Những viên tinh thể sắc bén chảy xuôi trong cơ thể mang lại không ít đau đớn cho La Trinh. Máu thịt khắp người hắn có thể so với thần binh lợi khí. Cản lực khi tinh thể chảy đi cũng lớn hơn nhiều so với cơ thể của người bình thường. Từng viên kết tinh hồn nguyên chi linh chậm rãi dịch chuyển rồi dần chảy đều ra khắp mọi nơi trong cơ thể. Sau đó La Trinh mới mở pháp trận ra, cả người hắn được vầng sáng bao phủ lên. Ồ, không lâu sau kết tinh hồn nguyên chi linh rắn chắc dần mềm ra, hóa thành từng điểm sáng, vĩnh viễn gắn liền vào trong máu thịt của La Trinh. La Trinh có thể cảm nhận được mấy điểm sáng này đang ở trong trạng thái đầy sinh động, còn chúng hoàn toàn bị điều khiển bởi ý nghĩ của hắn, thậm chí hắn có thể lựa chọn để cho bọn chúng mở ra hoặc là đóng lại. Sau khi La Trinh dễ dàng luyện hóa kết tinh linh hồn nguyên chi linh, trong đầu hắn bỗng vang lên một tiếng keng giòn giã, giọng nói lạnh lẽo của văn minh chi khí thuộc về văn minh thiên chấp lại vang lên. Nhiệm vụ loại đinh cấp nhân đã hoàn thành, ban thưởng một lần cường hóa cơ thể. La Trinh âm thầm quan sát trong cơ thể mình, thấy một mặt của khối lập phương lóe lên chút ánh sáng mờ nhạt, sau đó điểm sáng nho nhỏ màu đen liền chui ra. 9527 cùng với Thanh Ngọc Chi Linh đều chờ ở bên cạnh. Sau khi nhìn thấy điểm sáng màu đen này, cả hai cùng đều nhìn theo một cách gắt gao. Đây chính là phần thưởng của văn minh chi khí sao? Ánh mắt của Thanh Ngọc Chi Linh hơi lóe lên. Hình như là dạng thể năng lượng thuần túy, thứ này có thể giúp cường hóa thân thể sao? 9527 cảm thấy rất lạ. Cứ thử là biết thôi. Ý nghĩ của La Trinh khẽ động, điểm sáng màu đen kia lập tức phóng lên cao, chui ra khỏi thế giới trong cơ thể hắn. Điểm sáng màu đen vừa thoát khỏi thế giới trong cơ thể lập tức hóa thành một giọt nước ấm nóng, lặng lẽ dung nhập vào trong cơ thể của La Trinh, nhanh chóng chạy khắp một vòng theo đường kinh mạch trong người hắn. Hết một vòng thì năng lượng trong điểm sáng kia cũng tiêu hao gần hết. Cảm giác thế nào? Ok không? Ý thức của Thanh Ngọc Chi Linh chuyển ra từ thế giới trong cơ thể. Rất ít ỏi nhưng mà có còn hơn không có. La Trinh lắc đầu cười nói. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đã mạnh hơn một chút, nhưng mức độ mạnh này không phải rõ rệt, dù sao thì đây cũng là một nhiệm vụ tiện đường mà làm thôi. Sau khi La Trinh đạt đến hồn nguyên cảnh, không gian trước mắt hắn khẽ dao động nhẹ, một lối đi không gian liền hiện ra. La Trinh không định là truyền tống ra ngoài ngay, lúc này hắn đặt cả kết tinh màu vàng vào thế giới trong cơ thể. Sau khi phân chia kết tinh màu vàng, bản thân hắn cũng giữ lại 200 viên. Giống với quá trình dung hợp kết tinh hồn nguyên chi linh, hắn lại đưa mấy viên kết tinh màu vàng vào thế giới trong cơ thể, rồi trải đều chúng ra khắp người, đồng thời kích hoạt chúng lên. Vù một tiếng, ánh sáng trong pháp trận lại bao phủ La Trinh lần nữa. Trong pháp trận bắn ra năng lượng, hòng hòa tan mấy cái tinh thể kia. Ồ, La Trinh khẽ nhíu mày, mấy viên kết tinh màu vàng này lại không tan ra giống như kết tinh hồn nguyên chi linh, mà cứ đâm chặt vào máu thịt quán không nhúc nhích. Năng lượng phát ra từ pháp trận không gây được chút phản ứng nào với chúng. Thế La Trinh lại khởi động pháp trận lần nữa, mọi người ở đây đều không hiểu gì, nhưng chẳng bao lâu sau có người liền hiểu ra. Sao hắn lại muốn khởi động pháp trận lần nữa? Người quên La Trinh thu hoạch được gì trong mẫu thẻ rồi à? Tên nhóc đó lấy được mấy miên kết tinh rất đặc biệt, chắc hẳn là muốn luyện hóa hết mà. Không ít người nhìn sang bên đây với ánh mắt và vẻ mặt hâm mộ. Đạt đến hồn nguyên cảnh thì cũng gần như cá chép hóa rồng. La Trinh còn thu được cả những viên kết tinh đặc biệt có màu vàng kim kia, và họ làm sao mà không hâm mộ cho được. Ánh sáng ở trong pháp trận kéo dài được một lúc lâu thì cuối cùng cũng là tắt ngấm đi. Luyện hóa thất bại, trên mặt La Trinh toát lên vẻ thất vọng. Hắn bất đắc dĩ nhếch miệng, cơ thể rung lên, mấy viên kết tinh đang phân tán khắp nơi nhanh chóng hội tụ vào thế giới trong cơ thể lần nữa. Pháp trận này có thể dùng để luyện hóa kết tinh hồn nguyên chi linh bình thường, còn kết tinh màu vàng này lại không luyện hóa được, làm ra chỉ có thể đi tìm phương pháp khác. La Trinh đứng dậy một bước liền tiến vào lối đi không gian ở trong pháp trận, hóa thành một tia sáng bắn thẳng về phía bên ngoài của hồn nguyên đại thế giới. Ở trên không trung của Ẩm Tuyết Châu, từng tia sấm sét to lớn quanh quẩn uốn khúc như một con rồng khổng lồ đang lướt đi. Mỗi một tia sét đều mang theo uy lực có thể khiến cho trời diệt đất hủy. Mấy tia sét này không tụ mà cùng nhau đủ để chấn nát cả Ẩm Tuyết Châu. Trong Ẩm Tuyết Châu có một vài bộ lạc nhân tộc đang sinh sống. Mấy người trong bộ lạc thấy sấm sét trên trời thì sợ hãi không thôi. Thậm chí là có một vài tộc nhân còn quỳ xuống ở giữa lớp tuyết, hướng về phía trời xanh mà cầu nguyện, hy vọng ông trời đừng có giáng tia sét ấy xuống đây. Sau khi toàn bộ tia sét hội tụ cùng nhau, chúng tạo thành một góc độ quỷ dị đánh thẳng về phía Phục Hy. Ầm một tiếng, lúc sấm sét đã đến gần sát Phục Hy thì hai tay hắn bỗng nhiên chuyển động theo vòng tròn, luồng khí hai màu đen trắng xoáy tròn trước người hắn ta, bát quái bàn to lớn đã bảo vệ Phục Hy vào bên trong. Chỉ trong nháy mắt thì sấm sét đã đánh ra hàng trăm hàng ngàn lần về phía bát quái bàn, cứ mỗi lần đánh xuống thì bát quái bàn lại khẽ chuyển động, lực đánh càng mạnh, tốc độ chuyển động của bát quái bàn càng nhanh, cẩn thận hóa giải đi toàn bộ sức mạnh của sấm sét. Không có tác dụng gì đâu, Lôi Ly, ngươi không phải là đối thủ của ta, Phục Hy trầm giọng nói. Giọng nói của hắn hệt như là một cơn sóng giữa biển khơi, cho dù đang ở giữa tiếng ầm ầm vẫn có thể truyền ra khoảng cách rất xa. Trong khắp hỗn độn này, bất kỳ chí cường giả nào khi đối mặt với Phục Hy thì cũng đều chịu phải áp lực rất lớn. Ngươi, cứ gã cổ quái của thần điện. À đâu, ngay cả cổ thần hỗn độn, Phục Hy cũng có thể đấu một trận. Quả thật ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng chẳng làm gì được ta, giọng nói trầm thấp của Lôi Ly vang lên. Đây là câu nói đầu tiên của nó khi tiến vào Ẩm Tuyết Châu đến giờ. Uy danh của thập đại hung thú hỗn độn không phải là vô tình mà có, mỗi một con hung thú đều có một môn thần thông thiên phú vô cùng đáng sợ. Mặc dù thần thông này có yếu hơn thần thông chân lý, nhưng cũng không kém quá nhiều. Nếu ta cứ chạy trốn mãi thì ngươi cũng chẳng đuổi kịp, Lôi Ly lại nói thêm. Phải không? Phục Hy trầm giọng cười lạnh, từng vòng sương mù màu trắng khuếch tán ra dưới chân hắn, hóa thành một đám mây thật lớn. Trong đám mây này dường như đang tích tụ sấm sét. Hắn lại nói, không biết nghiệt xúc nhà ngươi lấy từ đâu ra sự tự tin này. Con mắt khổng lồ duy nhất của Lôi Ly vừa thấy đám mây dưới chân Phục Hy thì liền tỏ ra nghiêm túc. Thiên Tường Vân, ngươi đã tìm được tín vật bỉ ngạn này rồi sao? Thiên Tường Vân này là một món tín vật bỉ ngạn cực kỳ quý hiếm trong bỉ ngạn cấp cao, ngay cả cường giả cấp bậc Phục Hy cũng khó có thể tìm ra. Sau khi dung nạp thì nó sẽ giúp tốc độ của bản thân, người sử dụng tăng lên đáng kể. Lôi ly có tiếng là bay nhanh nhất, nhưng Phục Hy lại cưỡi trên thiên tưởng vân, cho nên liệu nó có thể trốn thoát hay không vẫn rất là khó nói. Để mấy thứ kia lại, ta sẽ thả ngươi rời đi, giữa chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vẻ mặt Phục Hy càng lúc càng trầm xuống, một luồng khí tức ngang ngược quanh quẩn trong mắt hắn. Phục Hy mà nổi giận thì sẽ đáng sợ cỡ nào, điểm này Lôi ly cũng là biết tới. Mặc dù nhân hoàng vẫn đứng phía sau tộc nữ hoa của Lê Sơn, thế nhưng ở trong thế giới mẹ gần như không có cường ý cường giả nào dám tự tin là mình thắng được hắn ta. Thật xin lỗi, ta cũng là được người ta nhờ vả mà thôi, việc này ta không thể đáp ứng. Vù một tiếng, hai cánh của Lôi ly vung lên, một con rồng nhỏ hình thành từ lôi điện hiện lên trên đầu nó. Con rồng nhỏ này cũng là một kiện tín vật bỉ ngạn. Lộp bộp, khi mà rồng nhỏ lóe lôi điện đánh ra một tia điện quang, thân thể của Lôi ly bắt đầu rung lên với tần suất rất nhanh. Soạt, mấy tia chớp nhỏ vụn kia cũng chấn động theo Lôi ly. Thì lát sau thì một Lôi ly giống hệt bản thể được tách ra, đây chính là phân thân được đạo phân thể, phân thân được tạo thành từ tia chớp. Sau phân thân đầu tiên là phân thân thứ hai, tất cả trên không đã có thêm 6 phân thân Lôi ly khổng lồ. Phục Hy lạnh lùng nhìn Lôi ly gọi từng cái phân thân ra, vẻ mặt cũng không kinh hoàng mà nói, ngươi lại vì đám ngu xuẩn kia mà chọn cách đối đầu chính diện với ta, tính ra thì ngươi còn ngu hơn bọn chúng, vậy thì cứ chịu chết đi thôi. Ai ngờ cả 7 Lôi ly giống nhau như đúc kia đồng loạt mở miệng nói, ai bảo là ta muốn đánh nhau với ngươi, ha ha. Lúc Lôi ly bật ra tiếng cười này thì bên cạnh nó bỗng xuất hiện 7 cái lối đi không gian rất lớn, mà 7 Lôi ly với hình thể khổng lồ cũng tự mình chui vào một lối đi không gian. Ngươi, một khi sắc mặt sầm lại, 2 nắm đấm đã đánh ra thật mạnh, thật nhanh, 2 cái bát quái ấn liền xuất hiện trên thân thể của 2 con Lôi ly. 2 bát quái ấn đồng thời nổ tung, 2 con Lôi ly kia lập tức hóa thành những tia chớp nhỏ bé và tan biến ngay tức khắc, còn 5 Lôi ly khác thì đã chui được vào lối đi không gian. Phục Hy liền bước ra một bước, sấm sét ở trong thiên tường vân lấp lóe không ngừng, hắn ta cũng đuổi theo vào trong lối đi không gian, ánh mắt dán chặt lên bản thể của Lôi ly, không rời lấy một giây phút nào. Ngay khi tiến vào lối đi không gian, thân hình của Phục Hy nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một tia sáng vọt vào trong lối đi không gian, mau chóng đuổi theo. Lách tách, bản thể của Lôi ly nhanh chóng bay dọc theo lối đi không gian. Thấy Phục Hy bám theo phía sau sát nút, hai cánh của nó liền vung lên, tia sét khổng lồ gần như là lấp đầy cả lối đi không gian đánh về phía Phục Hy. Phục Hy tránh cũng không được mà cũng không né, đón lấy tia sét xông tới. Hắn ta thúc đẩy thiên tường vân dưới chân đến cực hạn, tốc độ không những không giảm xuống mà ngược lại còn tăng. Khoảng cách giữa một người một thú là những cái gì đó cực kỳ rút ngắn lại. Khi khoảng cách giữa Lôi ly và Phục Hy chỉ còn hơn 1000 mét thì trên thân Lôi ly bỗng xuất hiện một cái bát quái ấn, sau đó Phục Hy đột nhiên vung ra một trường. Quỳnh! Bát quái ấn nổ tung, Lôi ly khổng lồ cứ thế bị nổ thành một mớ điện quang tán loạn rồi lập tức biến mất giữa lối đi không gian. Đây cũng lại là phân thân. Lông mày của Phục Hy khẽ nhíu lại. Phân thân của Lôi ly này vô cùng đặc biệt. Lúc hóa ra phân thân thì mỗi một vị đều sẽ là bản tôn, mà Lôi ly lại có thể tùy ý chuyển rời sang bất kỳ một phân thân nào trong số đó, xem nó như bản tôn của mình. Dù Phục Hy vẫn luôn dùng thần thức tập trung trên thân con Lôi ly đầu tiên, nhưng Lôi ly lại có thể tiến hành dịch chuyển rời đi như trước. Để Lôi ly chạy thoát ngay dưới mí mắt của mình, vẻ mặt Phục Hy càng xa sầm hơn trước. Hắn ta đột nhiên vươn tay xé nát hư không, sau đó rời khỏi lối đi không gian đã bị chính mình xé mở. Vù một tiếng, Lôi ly nhẹ nhàng đập cánh giữa lối đi không gian dài răng rặc. Nhìn từ ngoại hình thì nó tựa như một con rơi, trông vô cùng khó ưa. Những tia chớp lượn lờ quanh thân nó như mang đến một loại vẻ đẹp rất khác. Lôi ly không có hứng thú gì với mấy cái vòng tròn mình vừa cướp được kia. Chẳng qua có người đưa ra cái giá mà nó không thể nào từ chối được, cho nên nó bằng lòng mạo hiểm đến Âm Tuyết Châu để đánh cược một lần. May mà Phục Hy quá mức khinh địch, chứ nếu nó thực sự bị hắn bắt được thì tính nặng của nó chắc chắn đã nằm lại ở Ẩm Tuyết Châu. Ồ, đôi cánh của nó đập nhẹ, thân hình lướt qua giữa không gian, chẳng mấy chốc đã rời xa Ẩm Tuyết Châu, xuyên qua Hoa Lâm Châu, vượt qua cả Lân Thần Châu. Trong lúc Lôi ly đang bay đi cực nhanh thì nó nhạy cảm phát hiện sau lưng mình truyền đến những động tĩnh nhỏ bé. Nó quay đầu nhìn lại, lập tức trông thấy một chiếc thuyền đen thật lớn. Chiếc thuyền này đang phá vỡ lối đi không gian lao tới gần nó, hệt như là một bóng u hồn. Hắc thuyền, Lôi ly thầm giật mình. Lúc ẩn nấp ở Ẩm Tuyết Châu thì Lôi ly đã phát hiện ra hắc thuyền. Chỉ có điều trước khi hồn nguyên đại thế giới mở ra thì hắc thuyền đã bị Phục Hy đuổi khỏi Ẩm Tuyết Châu. Lôi ly và người của hắc thuyền thì không có chút liên quan nào. Thật không ngờ nó vừa thoát khỏi tay Phục Hy thì hắc thuyền đã đuổi theo. Lách tách, nó vung đôi cánh to lớn của mình lên lần nữa tăng tốc. Nhưng lôi ly không bay được bao xa thì tốc độ bỗng nhiên giảm mạnh. Ở đầu bên kia của lối đi không gian lại xuất hiện một chiếc thuyền đen khác. Hai chiếc thuyền đen này như u hồn lặng lặng trôi tới gần nó, chặn đứng nó lại trong lối đi không gian. Vèo, trên chiếc thuyền màu đen phía sau, thần đồ nắm mép váy của mình, mũi chân nàng nhún nhẹ trên mép thuyền, thân hình lượn lờ về phía lôi ly, còn người đồng thì theo sát phía sau nàng ta. Còn từ trước hắc thuyền phía trước có một người bọc kín trong băng vải, trông giống như một cây gậy trúc lướt tới, tạo thành thế gọng kìm. Ở bên cạnh cây gậy trúc này còn có một con nhữ thử với thể hình rất lớn. Trên mắt phải của nó có một vết sẹo thật dài, thật sâu, như bị ai đó chém qua một nhát. Trong đôi mắt lóe ra tia sáng vô cùng sắc bén. Nhữ thử này có tên là Linh Ngộ, đã từng là cánh tay phải của Thắng Thiên Thử Vương. Sau này nó phản lại tộc nhữ thử, gia nhập vào hắc thuyền. Đến tận bây giờ thì cả tộc nhữ thử vẫn đang truy lùng đuổi giết nó. Tách tách, một tia sét lượn vòng quanh thân của lôi ly, nó lên tiếng hỏi với vẻ mặt vô cùng khó coi. Người của hắc thuyền đến tìm ta làm gì? Thân hình của thần đồ lặng lẽ trôi nổi giữa hư không, nàng ta vươn tay tạo thành chữ nhất, đôi môi đỏ gợi cảm cong lên thành một nụ cười mê đắm lòng người. Giọng nói lanh lảnh lập tức vang lên. Một nửa, giao một nửa mấy thứ mà người lấy được cho chúng ta. Ít chít, chỉ cần một nửa, hắc thuyền ta không tham lam, nhĩ thử cũng nói hùa theo. Đương nhiên lôi ly biết rõ mấy cái vòng tròn kia quan trọng nhường nào, đây là vật mấu chốt để các sinh linh bỉ ngạn quay về hỗn độn. Mỗi một vòng tròn đều có giá trị không thể ước lượng nổi, có bảo rằng thứ này ảnh hưởng đến toàn bộ kết cấu của hỗn độn thì cũng không đủ. Một nửa, hắc thuyền có vẻ lớn lối quá rồi, lôi ly lạnh giọng nói. Người không giao cũng được, người đồng lên tiếng, chúng ta sẽ mang đi toàn bộ, mà bảng xếp hạng thập đại hung thú hỗn độn có lẽ cũng cần phải thay đổi một chút, hậu quả sẽ rất tệ đối với ngươi. Trong hỗn độn thì kiểu gì cũng sẽ sinh ra một vài hung thú không biết tên, mà thập đại hung thú hỗn độn là 10 con hung thú được công nhận xếp hạng đầu. Nếu một con trong đó chết đi, đương nhiên thứ hạng này sẽ do con hung thú tiếp theo nhận lấy. Uy hiếp của người đồng đã rất rõ ràng. Chỉ bằng các ngươi thôi sao? Lôi ly trầm giọng nói. Thần đồ vẫn tươi cười ngọt ngào. Bọn ta không phải là nhân hoàng, sơ ý chủ quan, để ngươi có cơ hội may mắn chạy thoát. Bọn ta đã chặn đường ngươi ở đây thì đã có chuẩn bị chu toàn cả rồi. Người không có chút cơ hội nào để chạy trốn. Thần đồ vừa dứt lời thì nhĩ thử đã gọi tín vật bỉ ngạn của mình ra, đó là một cái tẩu thuốc. Xương trắng mù mịt ồ ạt trào ra từ cái tẩu này, bện thành một tấm lưới răng đầy khắp cả không gian chung quanh. Đây là cách để đề phòng lôi ly xé mở lối đi không gian tẩu thoát. Băng vải bọc ở ngoài cơ thể cây gậy trúc cũng bong ra từng lớp để lộ ra làn da có màu ngũ sắc ở bên dưới, hiển nhiên là trong lớp da này ẩn chứa cực độc rất mạnh. Người đồng thì chẳng làm gì cả, có điều một khi bộc phát sức mạnh thuần túy ra thì e đến ngay cả phục hy gã cũng không sợ. Cho ngươi thời gian một nén nhang để suy nghĩ, hắc thuyền ta có kiên nhẫn. Thần đồ chắp tay sau lưng nhẹ giọng nói. Lôi điện bên ngoài thân thể của lôi ly khẽ chớp lóe, trong con mắt duy nhất của nó thoáng qua vẻ do dự. Thực lực của các thuyền viên trong hắc thuyền này đều không yếu, mà quan trọng hơn cả là thủ đoạn của mỗi thuyền viên đều vừa quỷ dị lại vừa khó chơi. Nếu chọi cứng với một kẻ thì nó còn chơi được, chứ với cả bốn tên thuyền viên cùng lúc xuất hiện như thế này thì đến cụ nó cũng khó chơi. Vụt, đôi cánh của lôi ly vung lên thật mạnh, sáu cái vòng tròn ẩn chứa lực lượng kinh khủng đánh về phía thần đồ như ám khí. Thần đồ không tránh cũng chẳng né, nàng ta khẽ vươn tay, thon mềm của mình ra, toàn bộ lực lượng trên vòng tròn đã bị nàng ta hóa giải, cả sáu cái vòng lặng lẽ nằm yên trong tay nàng ta. Thần đồ quan sát chúng một lúc rồi gật đầu với nhĩ thử. Nhĩ thử thu hồi lại tín vật bỉ ngạn, tấm lưới sương mù biến mất. Lôi ly hung tợn trừng thần đồ và nói với thuyền trưởng của các ngươi, ngày tốt của hắc thuyền sắp tới. Dứt lời nó lập tức vỗ cánh nhanh chóng rời đi. Thần đồ nghiêng đầu nở nụ cười vô cùng đáng yêu. Ngày tốt hay ngày xấu đối với hắc thuyền chẳng có ý nghĩa gì, chúng ta đi đánh cướp chưa bao giờ xem lịch âm. 13 sinh linh trên hắc thuyền ai cũng là tồn tại đỉnh cao, vô cùng hùng mạnh, nhưng nhân vật như họ dù có chui rúc ở bất kỳ nơi nào trên thế giới mẹ cũng có thể sống thoải mái. Muốn tạo lập ra một thế lực lớn là một chuyện vô cùng dễ dàng, mà cố gắng chút đỉnh để phát triển nó thành thế lực siêu cấp cũng không phải là không có khả năng. Xưa nay chẳng ai bước lên hắc thuyền là để sống những ngày tốt lành cả, họ sẽ chỉ hướng thẳng đến mục tiêu của mình mà dong thuyền tiến lên mà thôi. Sau trận chiến giữa Phục Hy cùng Lôi Ly, nhóm người dẫn đầu bên ngoài hồn nguyên đại thế giới vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Ngay cả những nhân vật như Thu Âm Hà, Phượng Nữ, một khi bị cuốn vào trận tranh đấu cỡ đó thì không chết cũng lột hết một lớp da. Còn các đệ tử và tộc nhân trong đại thế giới, nếu chỉ bị tác động nhẹ đến thôi thì e rằng cũng bị diệt sạch cả thân thể lẫn linh hồn. Cũng may mà Phục Hy truy đuổi Lôi Ly cả một chặng đường càng đánh càng xa. Ban đầu họ còn nghe được tiếng sấm nổ đì đùng, nhưng từ từ thì ngay cả tiếng sấm cũng không vang lên nữa, hoặc là một người một thú kia đã chui vào lối đi không gian đánh nhau tiếp hoặc là đã rời khỏi Ẩm Tuyết Châu từ lâu. Sau khi các tộc nhân và đệ tử đạt tới hồn nguyên cảnh, họ lần lượt được truyền tống ra ngoài. Một vài tộc nhân của tiểu tộc vừa ra đến nơi lập tức lên phi thuyền của bản tộc vội vàng rời đi. Tộc nhân của các thế lực siêu cấp thì đông hơn, cho nên đương nhiên còn chờ ở đó. Vẻ mặt của người dẫn đầu Tực Lưu Uyên luôn dài ra như cái bơm, và nó nhăn lại như một quả cà héo. Lần này Tộc Lưu Uyên thực sự là xui con nhà bà xẻo. Ban đầu thì bị tà thần gần đó tìm đến gây chuyện, cuối cùng ngay cả Kim Thăng cũng bị thế giới của tà thần thiêu đốt mà chết. Bây giờ quay về bản tộc, người dẫn đầu của Tộc Lưu Uyên căn bản là chẳng biết ăn nói thế nào. Ồ, ở trong cổng của pháp trận tỏa ra một tia dao động không gian, La Trinh thong thả bước ra từ đó. Hắn vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt mọi người ở đây. Trận chiến giữa hắn và tà thần ở khu vực trung tâm thực sự vượt ngoài dự đoán của họ. Phải biết rằng cả hai đều là dạng tiểu bối chưa bước vào hồn nguyên cảnh, dương hồn của họ còn ở tại sắc giới thập tam trọng thiên. Thế nhưng trận chiến đấu giữa họ đã vượt xa những hồn nguyên cảnh bình thường. Mà càng đáng sợ hơn là tà thần còn là sinh linh bước ra từ thế giới trong cơ thể La Trinh. Trong số những người dẫn đầu ở đây thì ánh mắt của phượng nữ là phức tạp nhất. Nàng ta nhớ tới lúc La Trinh chạy trốn trước kia, hắn cũng từng sử dụng lực lượng khô héo và phong vân độn. Cả hai phương pháp này đều từng là thần thông mà các vị tù trưởng của Cửu Lê sở hữu. Chẳng qua lúc ấy phượng nữ không có suy tư theo hướng này mà thôi. Bây giờ La Trinh lấy ra đằng xà kiếm, hơn nữa tà thần còn sao kê được cả ba đầu sáu tay, chứng tỏ tên này chắc chắn là người của Cửu Lê. Người phát ngôn của một nền văn minh, người nắm giữ đằng xà kiếm, hơn nữa còn rất có khả năng hắn là kẻ dùng thân thể tiến vào bỉ ngạn. Chỉ là tàn quân của Cửu Lê thôi mà có thể bồi dưỡng được dạng thiên tài như thế sao? Khi trước phượng nữ không thể diệt trừ được hắn từ trong trứng nước thì bây giờ lại càng không có cơ hội. Những gì mà La Trinh thể hiện ra khiến nàng cảm nhận được một mối nguy hiểm cực kỳ sâu sắc. La Trinh vừa ra ngoài đã cảm nhận được những ánh mắt nóng hừng hực kia, hắn chỉ mỉm cười đi đến chỗ thiên cung đang tụ tập. Nhưng còn chưa bước được mấy bước thì người dẫn đầu Tộc Lưu Uyên bỗng đứng bật dậy, dùng chất giọng cục mịch của mình kêu lên thật to. La Trinh. La Trinh nghiêng đầu nhìn đối phương. Trong hồn nguyên đại thế giới hắn chưa có ra tay với Tộc Lưu Uyên lần nào, không biết mấy người này tìm hắn là có chuyện gì. Giao thằng nhãi tà thần kia ra đây. Hắn giết chết tộc nhân Lưu Uyên của bọn ta, đương nhiên phải giao hắn ra để Tộc Lưu Uyên bọn ta phán quyết. Người dẫn đầu Tộc Lưu Uyên mở miệng nói, đối với cái chết của Kim Thăng, gã nhất định phải đưa câu trả lời thỏa đáng nhất. Mà câu trả lời ấy không gì tốt bằng mang tà thần về. Gã đã thấy rất rõ tà thần chỉ bị La Trinh hút vào thế giới trong cơ thể chứ không bị giết chết. Nghe thấy yêu cầu này, trên mặt La Trinh toát lên vẻ trào phúng, hắn đáp ngay. Tộc nhân mà tà thần giết chẳng phải chỉ mỗi tộc Lưu Uyên, cả Nhĩ Thử, Thần Nông, Kim Ô, Nguyệt Linh, Thiên Lang đều có cả. Hắn giết tổng cộng tới hơn 4.000 người. Nếu tất cả những đại tộc này đều đến đòi tà thần thì không biết phải cắt hắn thành bao nhiêu miếng. Người dẫn đầu của tộc Lưu Uyên hử lạnh nói. Ta mặc kệ mấy tộc khác như thế nào, ngay cả Kim Thăng cũng mất mạng trong tay hắn, tộc Lưu Uyên bọn ta chắc chắn phải tóm được hắn. Dứt lời, thân hình khổng lồ như cây cột chống trời của gã lập tức xông ra chặn đường La Trinh. Nếu đã nói vậy thì tộc Kim Ô bọn ta cũng có không ít người chết trong tay tà thần, xem ra bộ tộc Kim Ô ta cũng nên đòi hắn giao ra để lúc về còn có thể ăn nói. Phượng nữ mỉm cười đứng dậy. Tên tà thần đó giết tộc nhân ta, ít nhất cũng phải cho tộc ta một câu trả lời thỏa đáng. Người dẫn đầu của tộc Hữu Hùng cũng đứng lên. Hồn nguyên đại thế giới vốn được xem là một nơi tàn khốc, từ xưa đến nay có vô số tiên tài bỏ mạng ở đây. Dù là tà thần ham mê tàn sát nhưng quy tắc còn đó, cho nên không thể nói là hắn làm sai được. Những thế lực siêu cấp này bị tổn thất quá nhiều trong hồn nguyên đại thế giới, cho nên đương nhiên mới sinh ra những ý nghĩ khác. Văn minh chi khí mà tà thần dung hợp đáng để họ coi trọng. Bây giờ tộc Lưu Uyên đứng ra khơi mào, các thế lực siêu cấp lập tức xông lên, đánh rắn dập đầu. Những người dẫn đầu của Thái Nhất Thiên Cung, không ngờ các thế lực siêu cấp này lại không biết xấu hổ đến vậy. Sau khi hồn nguyên đại thế giới kết thúc là còn xông tới kiếm chuyện như thế này. Thu Âm Hà bước ra một bước che chở trước người La Trinh. Ông nói, các vị đã quên mất quy định trong hồn nguyên đại thế giới rồi sao? Muốn trở thành hồn nguyên cảnh thì cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để phải chết. Người dẫn đầu của tộc Lưu Uyên cười lạnh rồi nói, đương nhiên ta biết quy định này, nhưng đây không phải hồn nguyên đại thế giới mà là Ẩm Tuyết Châu. Ngụ ý của gã rất đơn giản, đó là các thế lực siêu cấp này đang bắt tay nhau, cùng nhằm ép La Trinh phải giao tà thần ra. Ý của các người là tại Ẩm Tuyết Châu này mọi việc đều do các người quyết định cả sao? Giọng nói rét lạnh của La Yên bỗng vang lên. Ẩm Tuyết Châu là do Lê Sơn bất đắc dĩ cắt và nhường ra, nhưng nơi đây cách Lê Sơn không xa, cho nên không thể thoát khỏi sự quản lý của Lê Sơn. Còn họ muốn ra tay ở đây thì còn phải ước lượng xem bản lĩnh của mình được bao nhiêu. Những người dẫn đầu này thấy Phục Hy đã đuổi theo Lôi Ly cho nên mới thừa cơ đứng ra bắt bẻ. Tộc Ly Uyên khơi mào, thế là các tộc Hữu Hùng, Kim Ô, Thần Nông cũng theo sát. Người dẫn đầu tộc Ly Uyên cười ha hả. Ẩm Tuyết Châu do ai nắm quyền quyết định ta không biết, ta chỉ biết rằng ta nhất định phải đưa được thằng nhãi tà thần kia về, nếu không. Gã híp mắt lại, trong mắt lóe lên những tia sáng nguy hiểm. Ý tức của mấy người dẫn đầu khác trong tộc Ly Uyên cũng bắt đầu tăng vọt lên. Uy thế của bọn họ nặng như núi phóng thẳng về phía La Trinh cùng Thu Âm Hà. Sắc mặt Thu Âm Hà rét lạnh như băng, xoẹt một tiếng đã rút thanh trường kiếm màu xanh ra. Ông nói, nếu tộc Ly Uyên muốn ra tay ở đây, Thu Mỗ sẽ tiếp tới cùng. Lâm Chiến Đình và người dẫn đầu của các núi lớn khác trong Thái Nhất Thiên Cung cũng rút trường kiếm của mình ra. Số đệ tử của các núi trong Thiên Cung bị tổn thất là ít nhất, hơn nữa thì ai cũng được phân chia đầy đủ kết tinh hồn nguyên chi linh và tu thành hồn nguyên cảnh. Đây đều là công lao của một mình La Trinh, vì vậy đương nhiên họ sẽ dốc toàn lực bảo vệ hắn. Đôi bên lập tức hình thành cái thế đối chọi gay gắt. Phượng Nữ thấy tình hình này thì vui mừng khôn xiết. Nếu tộc Lưu Uyên thực sự tấn công thì đây đúng là cơ hội cực tốt với nàng ta. Bờ môi của Phượng Nữ khẽ động đậy, dùng chân nguyên truyền âm nói gì đó với người dẫn đầu của các tộc Thần Nông, Hữu Hùng và Mẫn Nguyệt. Mấy người kia nghe xong trên mặt đều hiện rõ ý cười, bộ dáng dục dịch như thể muốn xông lên. Các đệ tử Thiên Cung như là Lăng Xương, Phượng Ca, Sầu Tuẫn cũng liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt khó coi hẳn. Thật không ngờ La Trinh vừa rời khỏi Hồn Nguyên Đại Thế Giới đã gặp phải rắc rối như thế này. La Yên nhíu mày thật chặt, Lê Sơn phái Phục Hy đến để chủ trì đại cục, mà bây giờ Phục Hy lại đuổi theo Lôi Ly đi đâu mất tiêu rồi. Nàng suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng lật tay lấy một quyển trục nho nhỏ ra khỏi nhẫn tu di. Mặc dù không tiện mời Nữ Hoa Nương Nương tự mình xuất núi, nhưng Lê Sơn chỉ có mỗi một chí cường giả là Nữ Hoa Nương Nương mà thôi. Lúc La Yên đang định kích hoạt quyển trục thì một cái bát quái ấn đột ngột xuất hiện trên cơ thể người dẫn đầu của tộc Ly Uyên. Mọi người vừa trông thấy bát quái ấn, trong lòng lập tức trào dâng cảm giác nguy hiểm, sắc mặt cũng biến đổi. Thu Âm Hà kéo La Trinh bay vụt ra phía sau, những người dẫn đầu bên phía Phượng Nữ cũng lập tức kéo giãn khoảng cách với người dẫn đầu của tộc Ly Uyên. Thậm chí mấy người dẫn đầu khác trong tộc Ly Uyên cũng trợn mắt vội vàng lui lại. Người dẫn đầu trông thấy bát quái ấn trên người mình lập tức hoảng sợ, nếu như Phục Hy đánh trưởng này ra thì e rằng là gã chết không được toàn thây. Cái này, Phục Hy đại nhân, ngài hiểu lầm rồi, chẳng qua ta không biết phải ăn nói thế nào với Tỉnh Phụ Thiên Đế, ngài đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt với tiểu nhân. Tỉnh Phụ Thiên Đế này chính là đương kim thủ lĩnh của tộc Ly Uyên, cũng là một trong chí cường giả hàng đầu. Bây giờ đã nhắc đến cái tên này thì hiển nhiên hy vọng là Phục Hy sẽ kiêng dè đôi chút. Người dẫn đầu còn đang lắp bắp giải thích thì một sức mạnh vô hình đã bao phủ xuống người gã. Sau một tiếng vang trầm thấp, nơi mà gã vừa đứng xuất hiện một dấu tay to lớn, mà gã thì hóa thành một mớ máu thịt be bét ở trong dấu tay này. Sau đó không gian bị xé mở, Phục Huy mặt đen xì như cái đít nổi bước ra. Lôi Ly trốn mất đã khiến tâm trạng của gã vô cùng tồi tệ, đến khi chạy dọc theo lối đi không gian quay về thì lại trông thấy cảnh này, hắn khó mà kiềm chế nổi cơn giận. Mẹ nó, mang Tỉnh Phụ Thiên Đế ra dọa thì bố mày sợ à? Phục Hy lên tiếng nhấn mạnh từng chữ. Trước khi tiến vào Hồn Nguyên Đại Thế Giới ta đã nhắc nhở các ngươi rồi, những chuyện xảy ra trong Hồn Nguyên Đại Thế Giới ta sẽ không can thiệp, nhưng nếu ra tay đánh nhỏ ngoài thì đừng trách ta vô tình. Trước cổng Hồn Nguyên Đại Thế Giới chìm vào yên tĩnh tuyệt đối, trong đó có rất nhiều người dẫn đầu, thì ở đây gã tộc của Ly Uyên ban nãy là có thực lực được xếp trong top 5, vậy mà khi đối mặt với một bàn tay của Phục Hy cũng không hề có sức kháng cự, chỉ đành chết thảm. Cả người Phượng Nữ khẽ run lên, nỗi sợ phun trào khắp cả đáy lòng nàng ta. Không chỉ có nàng ta, mà những người dẫn đầu của các tộc Hữu Hùng, Thần Nông Thị cũng bị hù dọa không nhỏ, sợ đến teo cả búi chĩ. Nếu Phục Hy mà đến muộn một giây thôi thì chắc là bọn họ đã xông lên tấn công Thái Nhất Thiên Cung rồi. Khi đó thì kết cục của họ e là cũng giống với người dẫn đầu của tộc Ly Uyên kia. Vừa nghĩ đến đây họ đã vô cùng run sợ, có một số người còn khỏi cả bệnh trĩ. Phục Hy ngạo nghễ nhìn các sinh linh chung quanh một chút. Hồn Nguyên Đại Thế Giới được lập ra vốn là do Lê Sơn bị những thế lực này bức ép. Ở trong mắt Phục Hy đây vẫn luôn là một điều sỉ nhục khó mà chịu đựng nổi. Hắn ta hít sâu một hơi, giọng nói vang lên chấn động khắp nơi như sấm rền. Hồn Nguyên Đại Thế Giới đã đóng lại vĩnh viễn, sẽ không mở ra lần nữa. Bây giờ ta tuyên bố Lê Sơn thu hồi lại Ẩm Tuyết Châu, còn các ngươi cút hết cho ta. Giờ dĩ Ẩm Tuyết Châu bị tách ra là để xây dựng Hồn Nguyên Đại Thế Giới này. Bây giờ Hồn Nguyên Đại Thế Giới trong Bỉ Ngạn đã xảy ra vấn đề. Hồn Nguyên Chi Linh cũng bị tàn sát hầu như không còn. Hồn Nguyên Đại Thế Giới chỉ còn lại là một cái xác, cho nên đương nhiên không cần thiết phải tồn tại nữa. Ẩm Tuyết Châu bị Lê Sơn thu lại cũng là lẽ tự nhiên. Người dẫn đầu các thế lực siêu cấp đâu dám nhiều lời, vội vàng dẫn theo tộc nhân của mình tiến thẳng đến phi thuyền rồi rời đi. Sơn cũng bước theo nhóm tộc nhân của Thần Nông Thị, có điều trước đó gã lặng lẽ liếc nhìn La Trinh. Thật ra trong lòng Sơn còn có một câu hỏi rất lớn, rốt cuộc khi bị trục xuất đến thế giới kia, La Trình đã nhìn thấy cái gì, và hắn quay về đây bằng cách nào? Gã vốn định tìm cơ hội hỏi thăm một chút, nhưng khi thấy cái vẻ mặt đen sì của Phục Hy thì đành phải gác lại. Vốn chỉ có hỏi thì chắc gì La Trinh đã nói rõ chi tiết cho hắn nghe. Vèo, từng chiếc phi thuyền khổng lồ bay vút lên không trung, chui vào lối đi không gian dành riêng cho mình. Thái Nhất Thiên Cung không rời đi cùng với các đại tộc ấy, bây giờ có vài đại tộc đã trở mặt với Thái Nhất Thiên Cung rồi, vốn chi trong tay La Trinh còn có một thanh đằng xà kiếm. Thanh kiếm này đủ để khiến cho không ít ngoại tộc ngấp nghé, nếu cứ rời đi như thế này thì khả năng bị đối phương phục kích giữa đường là rất lớn. Dù thực lực của mấy người Thu Âm Hà, Lâm Chiến Đình đều không thể xem thường, nhưng quá nhiều cường giả tụ lại bao vây tấn công thì bọn họ làm sao mà bảo vệ nổi La Trinh. Chỉ gần nửa canh giờ sau mấy chiếc phi thuyền neo đằng xa cũng đã bay biến hết, trước cửa Hỗn Nguyên Đại Thế Giới chỉ còn lại người của Thiên Cung và Lê Sơn. Thu Âm Hà cung kính thi lễ với Phục Hy rồi nói: Nhân Hoàng Đại Nhân, có thể cho phép Thái Nhất Thiên Cung chúng ta ở lại Ẩm Tuyết Châu vài ngày hay không? Đương nhiên, Phục Hy biết rõ Thu Âm Hà đang lo lắng chuyện gì. Hắn xua tay nói, tội gì mà phải bị động ở lại Ẩm Tuyết Châu chứ? Thiên Nhi nhớ ca ca của nàng bấy lâu, các vị Thiên Cung có thể rời bước đến Lê Sơn, ở đó vài ngày rồi đi cũng không muộn. Được Phục Hy mời như vậy, mấy người Thu Âm Hà, Lâm Chiến Đình đều vô cùng mừng rỡ. Họ cùng chắp tay nói lời cảm ơn Phục Hy. Sau đó thì người dẫn đầu của các núi mới đưa đệ tử đến phi thuyền của mình. Không lâu sau thì từng chiếc phi thuyền bay lượn về phía Tây Nam. Châu mà Lê Sơn sinh sống được gọi là Lê Châu, diện tích không chênh lệch bao nhiêu so với Ẩm Tuyết Châu. Lê Sơn hùng vĩ to lớn bắt đầu từ biên giới Lê Châu kéo dài mãi đến tận giữa Lê Châu, cuối cùng nằm khuất sau đường chân trời chìm trong dãy sương mù ở mây núi. Có thể nói chỉ cần bước chân vào Lê Châu thì đã bắt đầu leo lên Lê Sơn. Lúc vượt qua biên giới của Lê Châu thì trên mặt các đệ tử Thiên Cung cũng toát lên vẻ chấn động. Mỗi một ngọn núi trong bảy núi của Trung Thần Châu đều cao vút đến đáng kinh ngạc. Đứng ở dưới chân núi mà nhìn lên thì gần như chỉ thấy ngọn núi che trời lấp đất. Vậy mà khi so sánh với Lê Sơn thì chỉ là con kiến bé nhỏ thôi. Dù sao Lê Sơn cũng là một ngọn núi có kích cỡ tương đương với cả một châu, đồng thời là ngọn núi lớn nhất trong thế giới mẹ. Bảy phi thuyền của Thiên Cung bay rất nhanh, sau đó dừng lại tại sát biên giới của Lạc Hà Giản, dưới sự sắp xếp của Lê Sơn. Ở bên kia Lạc Hà Giản chính là hình ảnh trăm hoa nua nở, bóng cây xanh râm mát mọc thành từng cụm, đẹp như tiên cảnh trong truyền thuyết. Từng cung điện hoa lệ được xây dựng thành từng dãy, đây chính là nơi mà Lê Sơn tiếp đón khách đến chơi. Mấy người Thiên Cung cũng tạm thời được ở lại trong cung điện đó. Rất nhiều đệ tử Thiên Cung trải qua trận chiến kịch liệt trong Hỗn Nguyên Đại Thế Giới đã tiêu hao gần hết sức mạnh bỉ ngạn, cho nên sau khi ổn định chỗ ở thì họ bắt đầu bế quan, một mặt là để củng cố hồn nguyên cảnh, còn mặt khác là để bổ sung về sức mạnh bỉ ngạn. Trong số các đệ tử thì người tiêu hao sức mạnh bỉ ngạn nhiều nhất chính là La Trinh. Hắn dùng bàn cờ đá xanh để gọi ra các pho tượng thanh ngọc sáng lâm, đây vốn là một việc làm hao phí sức mạnh bỉ ngạn, huống chi sau đó La Trinh còn giáng lâm cả thế giới thanh ngọc xuống và mở ra thế giới chi thừa nữa. Mặc dù năng lực của văn minh thanh ngọc là rất lớn, nhưng vẫn không chịu nổi cái độ tiêu hao như thế này. Theo lời của thanh ngọc chi linh thì khi có đầy đủ sức mạnh bỉ ngạn, La Trinh nhiều nhất chỉ có thể triển khai thế giới thanh ngọc được 2 lần liên tục, sau đó thì sức mạnh bỉ ngạn chứa ở trong văn minh chi khí sẽ tiêu hao gần như không còn. Soạt, từng viên thần tinh được La Trinh lấy ra từ nhẫn tu vi, chúng chất đầy cả căn phòng như một hòn núi nhỏ. La Trinh nhả vẫy mấy ngón tay, một sức mạnh vô hình chém tới những viên thần tinh đó. Mấy viên thần tinh này như hạt đảo cứng rắn lập tức bị sức mạnh chém vỡ, toàn bộ năng lượng ẩn chứa bên trong tuôn trào như thác. La Trinh đột nhiên hít sâu một hơi, những tia năng lượng tuôn ra kia tựa như nước sông tụ trên đầu hắn rồi chui thẳng vào văn minh chi khí của văn minh thanh ngọc. Số thần tinh có trong ngọn núi này phải lên đến 3 triệu viên. La Trinh thu nạp hết thảy cả 7 ngọn núi thần tinh, sức mạnh bỉ ngạn trong văn minh chi khí mới đạt tới trạng thái bão hòa. Sử dụng văn minh chi khí một lần mà hao tổn hơn 20 triệu viên thần tinh, La Trinh cười khổ lắc đầu, không khác nào là lém tiền qua cửa sổ bằng một cái máy phun tiền. Cũng may là Sivu để lại cho La Trinh một lượng di sản rất lớn, hắn vốn là định mang khoản di sản này ra trấn hưng tộc Cửu Lê, nhưng bây giờ xem ra ý nghĩ của hắn chẳng khác nào nằm mộng giữa ban ngày. Khi sức mạnh bỉ ngạn mà hắn nắm giữ càng ngày càng hùng hậu thì số tinh này e là còn chẳng đủ cho một mình La Trinh tiêu xài. Sau khi bổ sung văn minh chi khí của Thanh Ngọc xong, ý nghĩ của La Trinh khẽ động tiếp tục gọi ra văn minh chi khí của văn minh Thiên Chấp. Sức mạnh bỉ ngạn trong văn minh chi khí này là do tà thần tiêu hao, hơn nữa nó còn bị thiêu đốt một phần, cho nên sức mạnh bỉ ngạn cần tiêu tốn cho thứ này e là còn nhiều hơn. Khi khối lập phương này được gọi ra, giọng nói rất lạnh trong đó lại vang lên một cách không đúng lúc. Nhiệm vụ loại giáp cấp thiên, tàn sát Lê Sơn, giết được trên 50.000 tộc nhân của nữ oa, phần thưởng sẽ là phần thủ à, nhiệm vụ loại giáp cấp thiên khiêu chiến với nữ oa. Có lẽ khối lập phương này đã bị tà thần ảnh hưởng quá lâu, cho nên lúc này đa phần các nhiệm vụ đưa ra đều liên quan đến việc tàn sát và khiêu chiến. Trong thời gian ngắn e là khó mà xóa tan sự ảnh hưởng này, cho nên La Trinh dứt khoát không thèm để ý tới nó. Nhưng văn minh chi khí của văn minh thiên chấp cần một lượng thần tinh nhiều hơn hẳn văn minh thanh ngọc. La Trinh hao phí hơn nửa đêm và khoảng 40 triệu thần tinh mới có thể khiến khối lập phương kia bão hòa trở lại. Sau đó thì La Trinh lấy ra lực thần đồ đằng. Khi đã rót đủ thần tinh vào trong lực thần đồ đằng rồi, ý nghĩ trong lòng La Trinh khẽ động, sức mạnh bỉ ngạn trong lực thần đồ đằng thuận theo đan điển chút ra chảy trong kinh mạch hội tụ lên tay phải. 1.000, 1.001, 1.200 thần quân lực. Trước đây thân thể La Trinh dung nạp được 1.000 thần quân lực đã là cực hạn, muốn khống chế nhiều lực lượng hơn thì chỉ có thể dựa vào bàn cờ đá xanh để giáng lâm pho tượng thanh ngọc xuống hoặc là mở thế giới chi thừa ra. Nhưng mà bây giờ kết tinh hồn nguyên chi linh đã giúp giới hạn chịu đựng cánh tay của hắn tăng lên đáng kể. Như vậy là dù không cần dung dịch phong thạch, hắn cũng chịu được hơn 1.000 thần quân lực. Lực thần đồ đằng là tín vật bỉ ngạn loại cường hóa, lực lượng cao nhất của nó cũng chỉ đến 1.200 thần quân lực thôi. Sau khi đã hội tụ được 1.200 thần quân lực vào tay phải, La Trinh cảm giác được điểm sáng khắp người mình vui sướng nhảy lên. Dù lực lượng này đang ngưng tụ cao độ trên tay phải, nhưng điểm sáng khắp người lại cùng tiếp nhận. Cảm giác này nó khá là thần kỳ. Những điểm sáng này có lực tương tác trời sinh với lực lượng, mặc kệ là sức mạnh bỉ ngạn tới từ chính bản thân mình hay là lực lượng tác động từ bên ngoài, chúng đều hấp thu toàn bộ, La Trinh trong lòng thầm nghĩ. Sau khi thu nạp kết tinh hồn nguyên chi linh, La Trinh mới có kiến thức chân chính đối với hồn nguyên cảnh. Hoang thần luyện thể giúp thân thể nâng cao đến vô hạn, độ mạnh của thân thể tương ứng có thể không ngừng tăng lên. Còn phương pháp tu luyện đại thiên thế giới thì nhược điểm chính là không thể nào rèn luyện thân thể được, cuối cùng phải dùng đến kết tinh hồn nguyên chi linh để thay thế. 1.200 thần quân lực còn chưa phải giới hạn của La Trinh. Hắn thử điều động nhiều lực lượng hơn từ văn minh chi khí. Lực lượng không ngừng rót vào từ văn minh chi khí, làm áp lực trên cánh tay phải của La Trinh mỗi lúc một lớn dần. Ồ, điểm sáng trải rộng khắp cơ thể ngày càng kích động, thậm chí bắt đầu phóng ra những luồng lực lượng nóng bỏng. 1.300, 1.500 thần quân lực, 1.800, 2.000. Khi đạt đến ngưỡng 2.000 thần quân lực, những điểm sáng kia cũng được kích thích đến mức cao nhất. La Trinh lại tiếp tục tăng thêm sức mạnh bỉ ngạn, nhưng điểm sáng bắt đầu nhanh chóng ảm đạm đi. 1 hơi thở, 2 hơi thở, 3 hơi thở. Sau 3 hơi thở thì toàn bộ ánh sáng trong những điểm sáng đều tiêu tan đi hết. 200 điểm sáng trong cơ thể hắn lập tức rơi vào trạng thái kiệt quệ. La Trinh, mau tung sức mạnh bỉ ngạn ra ngoài đi, không thì cơ thể người chịu không nổi sẽ bị hỏng mất. Giọng nói của 9527 bỗng nhiên vang lên. Cơ thể La Trinh lúc này hệt như một trái bóng chứa đầy khí, dựa vào những điểm sáng kia thì mới có thể khóa chặt mọi lực lượng trong cơ thể lại. Một khi hồn nguyên chi linh bị kiệt quệ, chúng không giúp La Trinh khóa lực lượng được nữa, thì 2.000 thần quân lực ấy cũng đủ khiến thân thể La Trinh nổ tung. Nghe thấy lời nhắc nhở của 9527, La Trinh đột ngột đấm một cú về phía trước. Uy lực phát ra từ cú đấm ẩn chứa 2.000 thần quân lực là vô cùng kinh khủng. Toàn bộ vách tường, cửa sổ ở trước mặt La Trinh lập tức bị chấn động đánh cho vỡ nát. Khoảng đất trống trước cung điện bị cú đấm vừa rồi cày ra một cái khe rãnh thật sâu. Cả cổng lớn ở ngoại viện cũng bị phá hủy, thậm chí là lối đi nhỏ trước cửa cung điện cũng bị bới lên một mảng. Nhóm thị vệ của Lê Sơn canh gác tại đây nghe thấy tiếng động ầm ầm vang lên, vội vàng chạy tới. Trông thấy cảnh này, bọn họ cũng ngạc nhiên. Đêm nay đã là lần thứ 13 rồi nha, một thị vệ phàn nàn. Sao các đệ tử thiên cung vào đây lại không biết quy củ, thế không biết làm khách mà cứ như bố người ta. Hôm nay các đệ tử thái nhất thiên cung đạt tới hồn nguyên cảnh đều không hẹn mà cùng muốn kiểm nghiệm độ mạnh yếu cơ thể của mình. Rất nhiều đệ tử không kiêng dè gì mà vắt tín ép tín vật bỉ ngạn đến cực hạn. Khi sức mạnh bỉ ngạn tùy ý chảy trong cơ thể mà cơ thể lại có thể dung nạp được nó hoàn toàn thì cái cảm giác ấy nó rất tuyệt vời. Thế nhưng kết tinh hồn nguyên chi linh vừa được dung nạp có một ngày, nhưng điểm sáng kia còn vô cùng nhỏ yếu, sức mạnh bỉ ngạn hùng hậu rót vào cơ thể khiến kết tinh hồn nguyên chi linh nhanh chóng bị kiệt quệ. Để tránh không cho cơ thể bị phá hủy, họ đành phải bộc phát toàn bộ lực lượng ra ngoài. Dãy cung điện này có cái thì bị lật tung nóc, có cái thì cả sân viện đều bị san bằng, giống như có cả mấy trăm con trâu cùng cày bừa một lúc. Có nơi thì giống như La Trinh một cú đấm tạo ra khe rãnh thật lớn thật sâu. Thủ lĩnh thị vệ ra ý, bảo các thị vệ im lặng. Hắn ta biết là trong số toàn bộ đệ tử thiên cung, thì người trú ngụ tại cung điện này là vị khách tôn quý nhất, nghe đâu còn là ca ca ruột của La Yên. Mà địa vị của La Yên tại Lê Sơn là cao chót vót, trong cả Lê Sơn này ngay cả đến những vị đại môn chủ, đại sơn chủ kia thì cũng khó có cơ hội gặp mặt nữ oa. Nhưng nữ oa lại đối xử với La Yên chẳng khác nào con gái ruột. Thấy thủ lĩnh thị vệ tiến vào, La Trinh ngượng ngùng cười gãi đầu nói, thật xin lỗi, nhất thời không kiểm soát được sức lực. Thủ lĩnh thị vệ lại chỉ nói, phải trách Lê Sơn chúng ta không chịu suy xét chu toàn mới đúng. Các vị vừa thông qua đợt thử thách của hồn nguyên đại thế giới, tối nay thì chắc chắn sẽ phải tập trung tu luyện, vậy mà lại quên không bố trí một thất tu luyện riêng, mời các hạ rời bước. Dưới sự sắp xếp của thủ lĩnh thị vệ, La Trinh được đưa tới một tòa cung điện khác. Sau khi kiệt quệ thì tốc độ khôi phục của hồn nguyên chi linh cũng không phải là nhanh, phải tới một canh giờ sau thì những điểm sáng mờ tối kia mới dần lấy lại được ánh sáng của mình. Sau khi người dung hợp hồn nguyên chi linh, thiên cung chắc chắn sẽ truyền dạy cho người các phương pháp luyện thể bằng hồn nguyên chi linh, đó chính là không ngừng dẫn dắt sức mạnh bỉ ngạn để kích thích hồn nguyên chi linh. Dần ra do hồn nguyên chi linh trải khắp cơ thể ngươi, chúng sẽ từ từ mạnh lên. 9527 bổ sung. Vậy phương pháp luyện thể đó là sử dụng hồn nguyên chi linh cứ lặp đi lặp lại nhiều lần ư? La Trinh hỏi. Đúng vậy, về cơ bản phương pháp luyện thể của các đại tộc đều như nhau, cần có thời gian rất lâu, không thể nào làm xong trong một lần được, 9527 nói. Hồn nguyên chi linh đã dung nhập vào trong cơ thể, nó tương đương với một phần của cơ thể rồi, thì đành phải dùng sức mạnh bỉ ngạn cứ rót vào từng chút một để những điểm sáng đó trưởng thành lớn mạnh lên. Tựa như các đệ tử thiên cung ở vùng đất kiếm đống vậy, họ đã tiến vào hồn nguyên cảnh nhiều năm, độ mạnh của kết tinh hồn nguyên chi linh trong cơ thể họ lợi hại hơn mấy người La Trinh rất nhiều. Còn đạt tới mức độ cỡ như Thu Âm Hà thì độ mạnh của kết tinh hồn nguyên chi linh đã không phải là thứ mà La Trinh hiện tại có thể mơ tới. Tốc độ phát triển như thế này thì quá chậm, La Trinh khẽ cau mày. Tiến vào hồn nguyên cảnh cũng tương đương với là mọi người cùng đứng trên một khởi điểm rồi, nhưng mà các cường giả trong thế giới mẹ đã xuất phát sớm trước cả ngàn năm, chục ngàn năm, thậm chí hàng triệu năm. La Trinh vừa nghĩ vừa dẫn sức mạnh bỉ ngạn ra lần nữa. Lần này sức mạnh bỉ ngạn mà La Trinh rót vào chỉ chừng 700-800 thần quân lực mà thôi, đa số đều là do chính cơ thể hắn trực tiếp gánh lấy. Khi bản thân La Trinh phải gánh lấy quá nhiều sức mạnh bỉ ngạn thì cơ thể sẽ tản ra ánh sáng vàng mờ mịt, mà khí tức tích chứa trong ánh sáng vàng này rất giống với chân ý của đạo. Nhưng về phần nó thuộc về loại chân ý của đạo nào thì ngay cả 9527 lẫn Thanh Ngọc Chi Linh đều không thể đưa ra kết luận. Chí ít thì khí tức này khác hẳn với chân ý lực phạt thánh thể chân chính. 800 thần quân lực, 900, 1000. Khi đến 1000 thần quân lực, La Trinh đã ngừng lại. Bây giờ mỗi lần rèn luyện, không gian tăng lên trong thân thể La Trinh chỉ còn rất ít thôi. Ban đầu thân thể hắn chỉ cần trải qua quá trình rèn luyện là trong cơ thể sẽ xuất hiện từng dòng nước ấm. Mới đầu những dòng nước ấm này rất có ích đối với thân thể La Trinh, nhưng hiện giờ thì chúng hầu như không còn hiệu quả nữa. Chỉ có điều là số trận chiến mà La Trinh trải qua thì càng ngày càng nhiều, ký tức của loại chân ý của đạo kia bám vào trong cơ thể hắn càng ngày càng đậm hơn. Ký tức chân ý này đương nhiên rất đặc biệt, nhưng mà La Trinh vẫn chưa tìm ra được phương pháp nào để có thể sử dụng nó một cách hiệu quả. Khi còn ở thần vực, mấy tia sáng vàng này tỏa ra là có thể bắn ngược lên người đối phương, trong đó chất chứa uy lực nhất định. Nhưng mà chút uy lực ấy chạy đi đến thế giới mẹ thì đã không còn đáng kể nữa. Dù sao bây giờ sức mạnh mà La Trinh tùy tiện phát ra thì đã tương đương với một đoàn toàn lực của hơn 1000 La Trinh lúc trước. Lúc La Trinh vừa dừng lại, hắn bỗng kêu lên a một tiếng. Ý thức chân ý kia không hề tiêu tan đi khi hắn ngừng lại, mà nó không ngừng chạy dọc theo kinh mạch trong cơ thể hắn, rồi hội tụ vào những điểm sáng phân bố khắp toàn thân. Ồ, sau khi điểm sáng trong cơ thể La Trinh thu nạp khí thức chân ý này, thì nó lại càng sinh động hơn. Sao vậy? 9527 hỏi. Hồn nguyên chi linh nó đang hấp thu khí thức chân ý của ta. La Trinh đáp lại với vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Sao có thể thế được? 9527 nghi hoặc hỏi lại. Hồn nguyên chi linh nó không được tính là tín vật bỉ ngạn, nó cũng giống như con mắt khổng lồ trong hồn nguyên đại thế giới vậy, đều là một tồn tại ngoại lệ. Mặc dù mọi người còn chưa hiểu rõ được cơ chế trong đó, nhưng đã có thể xác nhận được một điều là hồn nguyên chi linh thì không thể xem như tín vật bỉ ngạn, mà dung hợp và gánh lấy. Không gánh được thì cũng đồng nghĩa với việc là không thể dùng chân ý của đạo để câu thông. Phát hiện bất ngờ của La Trinh khiến 9527 vô cùng hoang mang. 9527 vừa mới nói hồn nguyên chi linh không thể nhanh chóng phát triển, cho nên La Trinh cảm thấy hơi chán nản. Vậy hắn muốn đạt đến độ cao cỡ Thu Âm Hà hay thậm chí Phục Hy thì không biết phải cần bao nhiêu thời gian. Thế nhưng sau khi những điểm sáng kia thu nạp khí tức chân ý, hồn nguyên chi linh dường như lớn mạnh hơn một chút. Hắn mơ hồ đã thấy được một con đường tắt bất chợt hiện ra trong lúc vô hình, bèn hưng phấn lấy bản cờ đá xanh ra. Hiệu suất của việc dùng sức mạnh bỉ ngạn để vắt ép khí tức chân ý của thân thể là rất thấp, nhưng nếu dùng thêm cả vật bên ngoài nữa thì lại khác. Ngón tay La Trinh chạm nhẹ vào bàn cờ, từng pho tượng thanh ngọc liền xuất hiện chung quanh La Trinh. 10 pho tượng thanh ngọc chắc là đã đủ. Ngón tay La Trinh nhấn lên mấy quân cờ đá xanh trên bàn cờ và đẩy nhẹ. Những pho tượng thanh ngọc kia lập tức nhận được mệnh lệnh của La Trinh. Pho tượng thanh ngọc lớn nhất trong đó nhấc bổng La Trinh lên, còn 9 pho tượng khác thì bắt đầu đánh đập hắn thật mạnh. Từng đòn đánh của pho tượng thanh ngọc nhanh chóng khiến cơ thể La Trinh lóe lên những ánh vàng nhàn nhạt. Ánh sáng vàng này vừa xuất hiện lập tức bắn ngược lại những pho tượng thanh ngọc. Nhưng mà thể chất của pho tượng vô cùng kiên cố, ánh sáng màu vàng không thể gây ra quá nhiều thương tổn cho chúng. Nhưng tiếng vang nặng nề phát ra từ những cú đấm cứ quanh quẩn giữa không trung trong cung điện. Âm thanh này lại kinh động đến đám thị vệ Lê Sơn một lần nữa. Thủ lĩnh, không chạy vào đó xem thử à? Các thị vệ hỏi với vẻ mặt đầy buồn bực. Gương mặt thủ lĩnh thị vệ cũng đầy vẻ câm nín, không biết một mình La Trinh đang làm các trò quỷ gì trong cung điện. Nhưng cuối cùng hắn ta vẫn nhịn xuống được. Hắn nói, đó là khách quý đó nha. Pho tượng thanh ngọc càng đấm càng mạnh, ánh sáng vàng tỏa ra bên ngoài thân thể La Trinh lại càng nhiều. Trước khi dung hợp kết tinh hồn nguyên chi linh, ánh sáng vàng này sẽ tự nhiên tiêu tan, nhưng bây giờ chúng lại lũ lượt hội tụ vào trong các điểm sáng, mà 200 điểm sáng trong cơ thể lại như những con thú nhỏ đói khát, cứ liên tục cắn nuốt những ánh sáng này. Suốt cả một đêm chịu đòn, La Trinh không hề sử dụng dung dịch phong thạch, cũng không có triển khai hồn nguyên chi linh, cứ thế bị pho tượng thanh ngọc đấm suốt một đêm. Lúc trời tờ mờ sáng, âm thanh đánh đấm trong cung điện rốt cuộc ngừng lại. Mặc dù 10 pho tượng đầu tiên của bàn cờ đá xanh có thực lực không mạnh lắm, nhưng chịu đựng cả mấy ngàn cú đấm, trong khi không dùng bất kỳ một hình thức phòng ngự nào thì cũng không hề đơn giản. Trên mặt La Trinh tràn đầy vẻ mệt mỏi, nhưng đồng thời trong mắt hắn cũng ngập tràn hưng phấn. Sau khi mấy hồn nguyên chi linh này thu nạp chân ý của đạo, thì độ mạnh của chúng tăng lên rõ rệt. Chuyện này thực sự không cách nào tưởng tượng nổi. Trong đầu của 9527 cũng có vô số câu hỏi mà nó không thể nghĩ ra lời đáp. Ôm những nghi vấn ấy, nó thậm chí còn chui vào trong thế giới trong cơ thể của La Trinh, tìm Thanh Ngọc Chi Linh để hỏi rõ nguyên nhân. Thanh Ngọc Chi Linh hiểu về bỉ ngạn rõ hơn nhiều so với 9527, nhưng mức độ hiểu biết về 13 loại chân ý của đạo thì chẳng khác nhau là bao. Vì vậy ban đầu khi nhìn thấy loại chân ý của đạo thứ 14, cũng giống như chân ý tâm linh kiến vật vậy, Thanh Ngọc Chi Linh cũng chấn động như 9527. Về nguyên nhân tại sao thân thể La Trinh lại xuất hiện một tình trạng quái dị khác biệt như thế, cũng như khí tức chân ý tiêu tán ra từ cơ thể hắn, Thanh Ngọc Chi Linh cũng chịu không nghĩ ra. Nhưng hiện giờ thì nguyên nhân ấy đã không còn quan trọng nữa. Khí tức chân ý tiêu tán ra khi mà chui rèn cơ thể không những là trực tiếp tẩm bổ hồn nguyên chi linh khiến chúng lớn mạnh, mà điểm mấu chốt là còn có thể giải trừ đi trạng thái kiệt quệ của hồn nguyên chi linh rất nhanh. Điều này có nghĩa là tốc độ hồn nguyên chi linh của La Trinh rơi vào trạng thái kiệt quệ sẽ chậm hơn người khác. Thậm chí là trong lúc chiến đấu, La Trinh có thể mượn nhờ lực lượng của đối thủ để tạo ra chân ý của đạo rồi lại dùng nó bồi bổ cho hồn nguyên chi linh theo một vòng tròn khép kín. Trong lúc La Trinh còn đang vô cùng hưng phấn thì trước cửa cung điện bỗng lên vang một tiếng của thị vệ. Môn chủ của Bách Vi Môn cầu kiến. Môn chủ của Bách Vi Môn. Nghe thấy cái danh hiệu này, La Trinh khá là kinh ngạc, còn không kịp phản ứng lại. Chính là Minh Vi ở dưới đáy hỗn độn chứ ai nữa, 9527 nhắc nhở. Minh Vi, lúc này La Trinh mới kịp phản ứng, suốt đoạn đường hắn và Muội Muội đi tới thế giới mẹ đều là do Minh Vi hộ tống. Sau khi chia tay ở đầu thế giới mẹ, họ còn chưa từng gặp lại lần nào. La Trinh đẩy cửa đi ra, trông thấy Minh Vi mặc một bộ váy xanh nở nụ cười đứng trước cổng. Vì huyết mạch đặc biệt mà Minh Vi bắt buộc phải tự mình đưa La Yên về Lê Sơn, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng không gian phát triển của La Trinh còn cao hơn muội muội của hắn. Nhưng không ngờ tới là sau khi La Yên trở về Lê Sơn thì độ coi trọng mà La Yên nhận được đúng là lớn xưa nay chưa từng có. La Yên không giống những thiên tài khác phải trải qua vô vàn khảo hạch, từng bước một thăng tiến trong Lê Sơn, mà nàng lại được Lữ Hoa trực tiếp gọi tới, có thể coi là một bước lên trời.